Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1590 cùng chung ý tưởng, tu sĩ có thể bay cao. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn trời xanh, phi thuyền nhanh chóng tiến lên, mây trắng từ từ lùi lại phía sau. Nhưng có tu sĩ nào nghĩ đến việc cứ bay cao mãi, bay đến tận cùng trời đất không? Lôi Thánh và Lam Yêu cũng ngẩng đầu nhìn, Lôi Thánh nói. Không ai có thể bay đến tận cùng trời đất, chúng ta bay đến độ cao nhất định, linh lực mỏng manh, không thể bay xa hơn. Trương lão bản, ngươi chưa thử? Trương Tiêu Hàm ánh mắt vẫn hướng về trời, lắc đầu, ta rất nhát gan, sợ bay cao, rồi không trở lại được, nên chưa thử. Lời này nghe có vẻ như đùa, nhưng ngữ khí và thần thái Trương Tiêu Hàm không giống như đùa. Lam Yêu và Lôi Thánh đều kinh ngạc, không hiểu Trương Tiêu Hàm dùng lý lẽ gì mà nói không trở lại được. Còn chuyện nhát gan, họ trực tiếp bỏ qua, đùa thôi, Trương Tiêu Hàm lại nhát gan sao? Nàng nếu nhát gan, thì không thể có gan dạng như tu sĩ, bọn hắn cũng chưa từng thử bay đến tận cùng trời vực. Nhưng có tiền bối đã thử qua, bọn hắn cũng biết càng lên cao càng rét buốt, không khí càng loãng, linh lực càng suy yếu, nên cũng chẳng cần thử nữa. Nhưng thật sự chẳng có ai bay qua thiên phạm vi, chẳng lẽ không ai muốn biết ngoài trời là gì chăng? Trương Tiêu Hàm thu tầm mắt lại, nói, tu sĩ bay không được, vậy bảo thuyền thì sao? Chẳng lẽ chưa từng ai thử luyện chế bảo thuyền có thể bay ra ngoài trời? Trương Tiêu Hàm nhớ mang máng nàng đã từng hỏi ai đó vấn đề này. Song không có hồi âm, hôm nay đang cùng Lôi Thánh luận đạo sôi nổi, cảm thấy Lôi Thánh trong lòng có nhiều điều nàng chưa hay biết. Mà đề tài này cũng chẳng gây phản cảm, liền mở miệng hỏi, Lôi Thánh suy nghĩ một chút, đúng vậy, ngoài trời là gì, thật sự chẳng ai từng nghĩ đến, nhưng Trương lão bản, nàng nghĩ đến vấn đề này như thế nào? Trương Tiêu Hàm cười cười, Lôi đạo hữu, ngài nghĩ thế nào? Lôi Thánh lắc đầu, trời, chẳng phải là trời sao? Chẳng lẽ ngoài trời còn có gì khác? Trương Tiêu Hàm ánh mắt lóe lên, trời sao lại là trời? Trời rốt cuộc là gì? Thái dương tồn tại ở đâu? Ban đêm, mặt trăng và sao lại ở nơi nào? Nhiều chuyện chẳng ai trực tiếp đặt câu hỏi, cứ như là điều hiển nhiên, nhưng phải có người hỏi đến, từng điều một, vì sao, xuất hiện, như vậy, những chuyện bình thường cũng sẽ hiện ra vẻ huyền bí. Lôi Thánh và Lam Yêu lập tức thu tầm mắt từ trên trời xuống. Nhìn Trương Tiêu Hàm với ánh mắt hơi kinh ngạc, đúng vậy, thái dương, mặt trăng, sao rốt cuộc tồn tại ở đâu? Vì sao thái dương xuất hiện thì mặt trăng lại biến mất? Mà cả hai đều mọc ở phương đông, lặn phương tây. Ở nơi không khí tan biến kia, cuối cùng sẽ thấy gì? Trương Tiêu Hàm như đang lầm bầm, lại như đang ném từng vấn đề ra. Trương lão bản có biết đáp án những vấn đề này không? Lôi Thánh hỏi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngưng thần suy nghĩ một chút, nàng không hẳn thực sự biết những đáp án đó. Thời gian quá lâu rồi, một thế giới khác rốt cuộc liên hệ với thế giới này như thế nào? Nàng căn bản chẳng rõ, dù lòng nàng đã nhạt phai ý nghĩ về nhà, nhưng vẫn muốn biết nàng có thể trở về hay không. Nàng đưa tay trước mặt vẽ một vòng. Một đạo linh khí quang đoàn tròn trịa hiện lên giữa mấy người, rồi dùng ngón tay điểm nhẹ, hai bên quang đoàn đồng thời xuất hiện hai điểm quang nhỏ. Quang đoàn quay chậm, hai điểm quang nhỏ thì đứng yên. Lôi Thánh và Lam Yêu đều nhìn không hiểu, biết Trương Tiêu Hàm không phải vô cớ làm ra mấy đạo quang đoàn ấy. Nếu như chúng ta ở ngay vị trí này, Trương Tiêu Hàm đưa tay điểm hư trên quang đoàn lớn, vậy chúng ta thấy hai điểm quang này có phải giống như khi thấy thái dương và mặt trăng? Tri thức đời trước vô cùng bình thường, nay lại khiến người có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Lôi Thánh và Lam Yêu đều hơi nhíu mày, rõ ràng không đồng ý quan điểm của Trương Tiêu Hàm. Đây có lẽ là một khả năng, nhưng Trương lão bản có nghĩ đến không gian của Tiểu Bảo đạo hữu? Có nghĩ đến đã từng đi qua tiểu thế giới không? Lôi Thánh nói, Trương Tiêu Hàm thu hồi quang đoàn, hơi nhíu mày, cử vực cũng nằm trong tiểu thế giới sao? Đây là đáp án nàng không muốn nghe. Theo hiểu biết của nàng về tri thức đời trước và đời này, nàng không cho rằng cử vực lại là tiểu thế giới, nhưng hạ giới và thượng giới phi thăng, hạ giới và khóa trước đều thấy được thái dương, mặt trăng. Thậm chí nàng đã so sánh qua, tinh đồ hoàn toàn tương đồng, dùng lý luận đời trước cũng không thể giải thích, tiểu thế giới ở khắp mọi nơi, Lôi Thánh nói, ngay trong cửu vực, cũng có vô số tiểu thế giới, nghe Trương lão bản từng vào mỏ linh thạch khai thác, nơi đó cũng là tiểu thế giới mà chúng ta thường nghĩ. Về việc mỏ linh thạch tồn tại và cửu vực không cùng một không gian, Trương Tiêu Hàm mới biết không lâu, Lôi Thánh đã nêu vấn đề này, Trương Tiêu Hàm cũng rất tự nhiên hỏi, vậy những tiểu thế giới kia đến từ đâu? Phổ biến cho rằng là do đại năng thượng cổ sáng tạo. Lôi Thánh trả lời cũng rất tự nhiên, tu sĩ thượng cổ, tay không thể mở thiên tích địa, sáng tạo thế giới, nay trong thế giới này, phổ biến cũng cho là như vậy, tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể tự tạo thế giới, trong thế giới ấy, người sáng tạo chính là chúa tể, có thể khống chế tất cả sinh mệnh ở đó. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Lôi Thánh, những điều hắn nói nàng có thể hiểu, có thể tưởng tượng, nàng chỉ hy vọng tìm được điểm tương đồng với khoa học kỹ thuật đời trước. Tiểu thế giới là một không gian khép kín, chỉ có tuân theo quy củ do đại năng sáng tạo thế giới ấy quyết định. Sinh mệnh trong đó mới có thể rời đi, thế là có phi thăng, có sinh lão bệnh tử, có luân hồi chuyển thế, nói đến chữ, luân hồi chuyển thế, Lôi Thánh hơi dừng lại, như có điều ngộ, có thể, một thế giới nào đó không phải do một đại năng sáng tạo, mà là do nhiều đại năng cùng tạo, để kéo dài thế giới ấy, có lẽ sẽ biến một phần tu vi của họ thành động lực cho thế giới này, hoặc tạo ra thứ gì như tụ linh trận của chúng ta. Nói đến đây, Lôi Thánh như hiểu ra điều gì, ngẩng đầu chỉ lên thái dương trên trời, không có thái dương thì không có ánh sáng, không có nhiệt, thực vật khó mà lớn lên, như vậy, thái dương này có thể là thứ cung cấp động lực cho thế giới này. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn Lôi Thánh, thuyết pháp thái dương cung cấp sinh mệnh lực này Lôi Thánh nói ra cũng chẳng là cả đời trước và đời này đều là thường thức, nhưng thái dương có thể là do đại năng thượng cổ nào đó tạo ra. Điều ấy lại trùng khớp với một số thuyết pháp không biết là khoa học hay là giả khoa học đời trước, khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng ngạc nhiên. Đời trước Trương Tiêu Hàm cũng từng nghe thuyết pháp như vậy, nói trái đất của nhân loại tồn tại là kết quả của việc người ngoài hành tinh thời viễn cổ bị trục xuất. Trương Tiêu Hàm còn nhớ mang máng trong thuyết pháp ấy có căn cứ khoa học nào đó, hình như nói ở khoảng cách vũ trụ đặc biệt ngoài hệ mặt trời, bất cứ vật gì cũng tự hủy diệt trong khoảng cách ổn định, vì hệ mặt trời đến trái đất chính là một nhà tù khổng lồ, tinh thần vũ trụ chính là bức tường giam giữ giản lược, vào nhà tù này thì mãi mãi không ra được. Lúc ấy đọc xong, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy buồn cười, nhà tù này quá lớn rồi, ai có thể chạy được chứ? Nhưng giờ nghĩ lại, nếu quả thực là nhà tù, cũng không phải không thể. Bất quá lời ngài nói có lý, chúng ta nên đi lên xem một chút. Lôi Thánh suy tư một hồi, lực lượng cá nhân không thể bay lên trời, tu vi của chúng ta bị hạn chế, đạt đến trình độ nhất định phải phi thăng, thoát khỏi không gian này, hơn nữa phải trong một thông đạo nhất định. Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm nói, ta biết ở hạ giới các ngươi, nếu không tìm được thông đạo phi thăng, sau khi trải qua thiên kiếp, chỉ có thể bay lên cao, nghe nói cuối cùng sẽ tự bảo trên không. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta cũng nghe nói, dù sao cũng chưa ai tận mắt thấy. Lôi Thánh suy nghĩ rồi nói, như vậy, muốn thấy ngoài trời, chỉ có thể nhờ bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm mắt sáng lên, Lôi Thánh cuối cùng nói đến bảo thuyền. Đúng vậy, chúng ta có thể thử bảo thuyền. Ta biết một loại tụ linh trận, có thể khắc trên bảo thuyền, tụ tập linh lực làm động lực. Chúng ta còn có cực phẩm linh thạch, cực phẩm tiên thạch, những thứ này cũng có thể cung cấp đủ động lực cho bảo thuyền. Về an toàn, độ bền bảo thuyền, ta cảm thấy bảo thuyền quá lớn sẽ bất tiện. Nhất là bảo thuyền biến hóa, trận pháp không gian trong đó, những thứ tiêu hao linh lực ấy có thể bỏ qua, chỉ cần lên trời xem, không cần nghĩ đến sự thoải mái, nhưng nhất định phải có tốc độ là mấu chốt nhất. Trương Tiêu Hàm nói ra suy nghĩ đã lâu trong lòng, đây đều là suy nghĩ, nếu có người luyện chế được bảo thuyền lên trời, Trương Tiêu Hàm sẽ không tiếc những kiến thức ấy, nàng sẽ nói ra tất cả những hiểu biết ít ỏi của mình. Làm Yêu cẩn thận giấu sự ngạc nhiên trong lòng, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại có kỳ tư diệu tưởng như vậy. Nàng mới chưa đến 400 tuổi, gian khổ tu luyện không cần nói cũng biết, nhưng lại có ý tưởng như vậy, mà ý tưởng ấy rõ ràng không phải mới xuất hiện, mà đã suy nghĩ kỹ càng. Lôi Thánh nghe xong cũng động lòng, tại sao phải tính đến tốc độ, càng lên cao linh khí càng ít, trước tiên phải tính đến tụ linh trận, cùng việc bổ sung tiên thạch, linh thạch, động lực một trận pháp không đủ, thay đổi linh thạch cũng cần thời gian, sẽ có khoảng trống, linh lực từng chút thiếu hụt đều dẫn đến thất bại, có thể có hai trận pháp. Trương Tiêu Hàm suýt nữa nói ra từ động cơ, thậm chí có thể ba, bốn cái, chỉ cần có đủ không gian, nhưng tại sao phải tính đến tốc độ? Lôi Thánh vẫn chưa hiểu. Ân, ngài xem, Trương Tiêu Hàm tiện tay lấy ra một khối tiên thạch ném ra. Ngài xem, bất cứ thứ gì ném ra đều rơi xuống. Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh nói chuyện say sưa, chẳng để ý gì đến đạo lý lực vạn vật hấp dẫn. Sức nổi, lực cản, tất nhiên những điều ấy đều được thay thế bằng những từ dễ hiểu. Làm Yêu và Tống Thần Sa ở bên cạnh căn bản không chen miệng vào được. Những kỳ tư diệu tưởng ấy nghe không tưởng nhưng lại rất có lý. Lôi Thánh lại liên tục đặt câu hỏi, thêm quan điểm của mình, nói đến hứng khởi, hai người dùng linh lực vẽ vời trên không trung, như thật muốn thiết kế bảo thuyền bay ra ngoài trời. Trương Tiêu Hàm từ khi trở lại cửu vực gặp Tiểu Bảo, lần đầu tiên nói chuyện với người khác say sưa như vậy. Chuyên chú, nghiêm túc, trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe lên linh quang, rồi lại nảy ra một ý tưởng, Lôi Thánh cũng hoàn toàn không qua loa, rồi sau đó, hai người lấy ra ngọc giản trống, ghi lại mạch suy nghĩ và đủ loại khả năng, bất khả năng, thỉnh thoảng, giữa hai người lại xuất hiện sự trầm mặc. Rồi lại có người nói ra điều ngộ mới, Tống Thần Sa và Lam Yêu lặng lẽ rời đi, cảm thấy họ đang luận bàn về luyện khí, họ ở đó là không thích hợp. Khi phi thuyền gần đến Hắc Trướng Sơn, thấy được khí đen trước mặt, hai người mới ngừng lại. Lôi đạo hữu, ta rất nghiêm túc, Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nói. Lôi Thánh cũng gật đầu, ta cũng vậy. Hai người đứng dậy, nhìn về phía Hắc Trướng Sơn, trên Hắc Trướng Sơn cấm bay, phi thuyền cũng không ngoại lệ. Lôi Thánh lấy ra một ngọc phù bóp nát, không lâu sau, tu sĩ canh giữ ở ngoài Hắc Trướng Sơn chạy đến. Ô tu sĩ và vạn tu sĩ đều ở lại ngoài Hắc Trướng Sơn. Lôi Thánh ung dung cùng Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo vào Hắc Trướng Sơn. Thái độ của Lôi Thánh quả thực khiến Trương Tiêu Hàm khó hiểu. Nàng dùng thần thức hỏi Lam Yêu, lần này Lôi Thánh có phải là đặc sứ thủy vực, đến thương lượng với cây dâm bụt Hắc Trướng Sơn không? Lam Yêu trả lời rất đơn giản, Lôi Thánh nói hắn là tù binh, hắn đang làm việc với tư cách tù binh, làm tù binh mà như Lôi Thánh, cũng hiếm thấy. Trương Tiêu Hàm nhìn không ra dáng vẻ tù binh ở Lôi Thánh. Có Tiểu Bảo, mọi trở ngại đều không là trở ngại, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cẩn thận, dặn Tiểu Bảo ở sau lưng họ, còn phải bố trí trận pháp. Hắc Trướng Sơn, Trương Tiêu Hàm cuối cùng trở lại, bầu trời xanh thẳm, thác nước ầm ầm, đầm nước sâu thẳm, hoa sen trong đầm lay động e lệ, còn có nụ cười nhẹ nhàng, khoan khoái của cây dâm bụt khi thấy nàng, tâm tình Trương Tiêu Hàm lại thư thái. Cây dâm bụt vẫn là bộ trường bào xám, nụ cười lười biếng, chẳng để ý gì, chỉ có đôi mắt sáng tỏ biểu lộ tâm tình vui sướng của hắn. Mỗi lần gặp ngươi, đều có nhiều tùy tùng, khi nào thì bên cạnh ngươi để lại chỗ cho ta vậy? Cây dâm bụt oán trách, nhìn Trương Tiêu Hàm, chúc mừng ngươi, lại tiến giai, Trương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi lại muốn rời đi, ta phải đến tiên giới đuổi theo ngươi sao? Câu nói ấy như lời có hai nghĩa, Trương Tiêu Hàm nhớ đến những chuyện đã nói với cây dâm bụt đời trước. Mặt hơi đỏ lên, nào có đáng sợ như vậy, lần sau ta ở đâu, đều mang ngươi và Tiểu Bảo theo. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật, rồi giới thiệu Lam Yêu, Lôi Thánh cho cây dâm bụt. Cây dâm bụt và Lôi Thánh giao thủ tính ra nửa năm, nhưng chưa từng mặt đối mặt, đều biết đối phương tạo ra đủ loại bất tiện, trở ngại, là đối thủ nhưng cũng rất kính phục đối phương. Lôi Thánh không có thành kiến với tu sĩ phi thăng, đối với tu sĩ có khả năng phi thăng đều rất kính nể. Đương nhiên tu sĩ đáng kính nể ấy không nhiều, lập tức thấy cây dâm bụt, một mắt lại không thấy được tu vi của hắn, mà cây dâm bụt bị Lôi Thánh làm khó đã lâu, cũng tò mò về đối thủ như vậy, vừa gặp mặt, trong lòng hai người lại nảy sinh chí hướng tương đồng. Chương 1591 thẳng thắn. Theo thói quen cửu vực, có khách đến thăm, đương nhiên phải bày tiệc. Cây dâm bụt lúc ở hạ giới đã nghiên cứu ẩm thực. Phi thăng lên cửu vực, cùng Mạc Thiếu Hàn, Địch Kiệt, đơn giản thành tửu sắc đồ, nâng cao cảnh giới ẩm thực lâm mộc không ít. Chính hắn cùng Mạc Thiếu Hàn, Địch Kiệt cũng thỉnh thoảng động tay, học được không ít, tu sĩ trong tay đều không thiếu nguyên liệu nấu ăn, phần lớn là bán thành phẩm, rồi không hỏi thăm lẫn nhau những chuyện đã xảy ra, liền được một bàn linh cơm. Tại Tây Hải, kiến thức được nhân gia linh cơm, bắt đầu so sánh liền hiện ra một loại xuân tuyết thanh nhã cùng cây nhà lá vườn cảm giác thô sơ. Song, xuân tuyết, di yêu xuân tuyết, chư ya chư, cây nhà lá vườn cũng có cây nhà lá vườn chư tiên chân lan man, dù là cố ý hay quen thuộc, cây dâm bụt lấy ra mỹ thực, lại vừa vặn là Trương Tiêu Hàm đặc biệt ưa thích, Lôi Thánh cũng không khách khí, đem trong tay chữ vật lấy ra ít nhiều, tự mình động thủ dùng linh hỏa nung khô một bàn cá. Trương Tiêu Hàm thề đó là cá, yêu tộc chư yêu, làm yêu lại làm ra một loại Trương Tiêu Hàm không ngờ tới đồ vật. Hắn dùng thể nội băng hàn linh lực đa yao he su trong linh cua, giai tiên phân mi di y trong bai xe du chuông chư u hô su si niu du chư lây, ran du phây niu du chư trang binh dòng tiên tiên, diêu yêu siêu si trinh chư trang binh chi lin, chiên chu gen si y way trang chư chuông. Trương Tiêu Hàm cảm thấy chỉ mình nàng mới là cây nhà lá vườn. Như thế, Trương Tiêu Hàm từng làm qua những chân chính ăn vặt, rõ ràng chỉ có nàng một nữ tu, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có nàng không có sở trường. Không có thì không có, Trương Tiêu Hàm cũng chẳng để ý. Linh tử uống tới, linh quả ăn tới, linh cơm càng là mây trong bi trang, bên cạnh thưởng thức bên cạnh khen ngợi không ngừng. Bất cứ lúc nào, rượu đều có thể rút ngắn khoảng cách, rượu biết làm người hưng phấn, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Trên bàn rượu, Trương Tiêu Hàm chỉ nói Tây Hải sự tình, giản lược mà miêu tả như thần nhân hiện thế, lại giản lược mà thổi phồng linh độc đến mức chỉ có trên trời dưới đất vô song. Làm yêu cũng xác nhận giản lược năng lực, đưa cho bọn họ một điểm linh lực luyện hóa liền có thể chống đỡ trăm năm tu luyện. Hơn nữa có u phù đảo u phù chân núi linh mạch. Tây Hải tu sĩ tuy ít, đại tu sĩ cũng không thiếu kỳ dị, Tống Thần Sa cũng nhắc đến giản lược thực lực, một câu, thâm bất khả trắc, đủ làm cho mọi người mơ màng, một bữa cơm ăn đến chủ khách đều vui vẻ, ai cũng không chú ý Yến Thanh Sơn vắng mặt, ăn xong tiếp phong yến, cây dâm bụt cùng Trương Tiêu Hàm nói chuyện vài câu, minh giới cùng Tây Hải sự tình không tỉ mỉ nói, chủ yếu sự tình dăm ba câu cũng nói rõ, Trương Tiêu Hàm biết cây dâm bụt suy tính toàn cục, biết nên nói gì trước với cây dâm bụt, cây dâm bụt nghe xong, thoáng suy tính rồi nói, ta không đề nghị ngươi đến thủy vực. Trương Tiêu Hàm không vội tán thành, chỉ dùng ánh mắt hỏi lại. Cây dâm bụt nói, tu vi ngươi tiến triển quá nhanh, cảnh giới có thể theo kịp, nhưng căn cơ chưa vững chắc, tính cách ngươi ở thủy vực hay vực nội đều tốt, không tranh cường háo thắng, chịu việc cũng không để ý, nhưng gặp nguyên tắc sự tình, ngươi sẽ giữ vững, vực nội bất công nhiều, nhất là nhằm vào phi thăng tu sĩ, minh giới sự tình một khi bị vực nội biết, tử khí của ngươi vượt qua tiên lực, sẽ bị công khai, khó nói vực nội sẽ làm gì. Cây dâm bụt nói chúng lo lắng của Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm gật đầu, cây dâm bụt nói tiếp, làm yêu may mắn đến đây trước, bằng không đến vực cuối, sợ là hết thảy đều bị phơi bày, có Lôi Thánh ở đây, thủy vực sẽ bảo vệ hắn, nhưng ngươi không nhất định, nhất là ngươi còn có Hắc Trướng Sơn, có những tu sĩ này đuổi theo, Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, nhất là ngươi còn có Nát Anh công pháp, giản lược suy tính cũng rất chu đáo, ta cảm thấy, hiện tại thích hợp ngươi nhất, vẫn là nghiên cứu công pháp, tăng cao thực lực, bất cứ lúc nào. tu sĩ chi thế giới đều là cường giả vi tôn. Trương Tiêu Hàm nói là vậy, nhưng Hắc Trướng Sơn tồn tại, cửu vực có thể dung chứa sao? Nàng nhớ tới lời Lôi Thánh, ngươi trở về tự nhiên có thể dung chứa. Cây dâm bụt đã tính trước. Trương Tiêu Hàm không truy vấn nữa, thật trở về Hắc Trướng Sơn chân chính an toàn. Trương Tiêu Hàm ngồi bên đầm nước trên đồng cỏ, nhìn đóa sen kiều diễm, biết nàng chưa tới lúc yên tâm tu luyện. Đại thừa sơ kỳ, thực lực đầy đủ, nàng vẫn muốn làm việc nàng nên làm. Tiểu Bảo lặng lẽ tới ngồi bên cạnh nàng, yên lặng cùng nàng nhìn nước, nhìn bóng trong nước. Tiểu Bảo, ta nên đi tìm Gia Cát Nhất Kiệt. Trương Tiêu Hàm âm thanh rất nhẹ, rất kiên quyết, ta đã đáp ứng hắn đi cứu hắn. Nàng là trong lòng đáp ứng, nàng sẽ không quên Gia Cát Nhất Kiệt thế nào truyền tin cho nàng. Ta và ngươi cùng đi. Tiểu Bảo không chút do dự, bọn hắn lặng lẽ nhìn núi, nhìn nước, cứu Gia Cát Nhất Kiệt. Trương Tiêu Hàm nửa điểm đầu mối cũng không có, chỉ từ Dịch Đạo Sinh siêu hồn được chút tin tức, Gia Cát Nhất Kiệt giờ ra sao, nàng cũng hoàn toàn không rõ, nhưng đã quyết định, tâm tình liền bình tĩnh, nhiều chuyện không phải vì không có đầu mối mà không thể làm. Chỉ cần quyết định, liền có thể hoàn thành. Tĩnh thất bên trong, cây dâm bụt, Lam Yêu và Lôi Thánh ngồi trên ghế, bên cạnh là chén linh trà bốc hơi nóng, ta từng cùng Trương Lão Bản ký kết linh hồn khế ước. Trương Lão Bản cũng không chỉ một lần cứu mạng ta, nhất là tại Tây Hải, khi giản lược muốn siêu hồn ta, Trương Lão Bản đứng trước mặt ta. Lam Yêu trước tiên mở miệng, nhìn Lôi Thánh, không có Trương Lão Bản, ta đã chết nhiều lần, mỗi lần đều thảm khốc, cho nên, ta sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại lợi ích Trương Lão Bản. Cây dâm bụt vẫn cười nhàn nhạt, Lôi Thánh nghe vậy gật đầu, Lam đạo hữu nói phải, thân phận ta giờ là tù binh Trương Lão Bản, tính mạng tài sản đều mặc Trương Lão Bản xử trí, Trương Lão Bản không bỏ ta, chưa từng coi ta là tù binh thực sự, ta cũng không thể làm gì có lỗi với Trương Lão Bản. Cây dâm bụt muốn cười, nhưng cuối cùng không cười được. Các ngươi hai vị, hắn lắc đầu, Lam đạo hữu còn dễ nói, ai cùng Trương đạo hữu ở lâu, đều bội phục Trương đạo hữu, nhưng ngươi Lôi đạo hữu, cái tù binh này, Trương đạo hữu chưa hẳn coi là thật, đó là việc Trương Lão Bản, ta là thật sự, Lôi Thánh nói rất nghiêm túc. Cây dâm bụt thâm trầm, cũng bó tay rồi, chẳng lẽ làm tù binh Trương Tiêu Hàm cũng là vinh hạnh. Hắn không hiểu Lôi Thánh, không hiểu Trương Tiêu Hàm phá giải nghịch tinh trận mang đến rung động cho Lôi Thánh. Không biết khi bỏ trận pháp, Trương Tiêu Hàm không thừa thắng xông lên, không tổn thương hắn, Lôi Thánh trong lòng bội phục, mà Lôi Thánh hiểu Trương Tiêu Hàm không ít hơn cây dâm bụt. Thậm chí sau khi phi thăng, hiểu còn nhiều hơn, làm tù binh cường giả cũng không mất mặt, nếu Trương Tiêu Hàm vênh váo với hắn, hắn cũng sẽ không nói như thế. Tất nhiên ý kiến chúng ta nhất trí, khi lợi ích Trương đạo hữu cao hơn lợi ích chúng ta, ta cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn. Cây dâm bụt trước tiên nêu vấn đề, Lam Yêu và Lôi Thánh đều gật đầu, như vậy, hai vị là đại diện thủy vực, hay đại diện cá nhân? Cây dâm bụt hỏi, Lôi Thánh nói, ta có thể đại diện vực nội, Lam Yêu đại diện ai cũng không trọng yếu. Cây dâm bụt gật đầu, trước tiên là Hắc Trướng Sơn, và tất cả tu sĩ Hắc Trướng Sơn. Hắc Trướng Sơn là Trương đạo hữu phát hiện trước, theo quy củ, Hắc Trướng Sơn là của Trương đạo hữu. Lôi Thánh trầm ngâm, quy của tu sĩ, bảo vật thuộc về người tìm ra trước, nhưng nếu thực lực không đủ, kẻ đến sau cướp đoạt cũng không phải không thể. Cửu vực cấm tu sĩ tranh đấu, không cho phép lấy mạnh hiếp yếu, nhưng tại hoang vực, tu sĩ có thể chém giết, cửu vực sẽ không can thiệp. Theo lý thuyết, Hắc Trướng Sơn sẽ không bị cửu vực thừa nhận là của Trương Lão Bản. Trương Lão Bản phòng thủ được, là của Trương Lão Bản, thủ không được, như ta, dẫn người bao vây, cửu vực muốn can thiệp, giết người ngoài đi, chiếm cứ, cũng dễ dàng. Lôi Thánh không vì là tù binh Trương Tiêu Hàm mà A-dua, không đáp ứng chuyện không thể đáp ứng. Như vậy, tính toán tu sĩ Hắc Trướng Sơn vào, giết chết, cửu vực sẽ không lấy đó làm tội trạng, ra tay với chúng ta sao? Cây dâm bụt hỏi, Lôi Thánh gật đầu, ta ở thủy vực, chỉ ít để cam đoan thủy vực sẽ không lấy đó làm cớ. Mấy vực khác, xa xôi, bình thường sẽ không can thiệp thế lực các vực, nhưng tu sĩ Hắc Trướng Sơn muốn vào tất cả thành vực nội. Sẽ là phiền phức, vực nội không can thiệp, không có nghĩa là tất cả thành không có động tác, vực nội cũng sẽ không can thiệp sự vụ tất cả thành. Nói đến chính sự, Lôi Thánh nghiêm túc, ngữ khí công vụ, cây dâm bụt suy tư, cái kia, thủy vực có thể hay không thêm một tòa thành mới? Ý nghĩ này đã lâu trong lòng cây dâm bụt, từ nhã viên hắn đã có ý nghĩ này, có thể nói mỗi phi thăng tu sĩ đều có ý nghĩ tương tự. Lôi Thánh không giật mình, nhiều năm trước, khi phi thăng tu sĩ bị cửu vực chèn ép, để tránh tất cả thành cướp đoạt tiên nô gây hỗn chiến, cửu vực lập quy củ, tất cả thành phi thăng tu sĩ, về thân phận đều thuộc về thành phi thăng, chỉ có thể là tiên nô thành phi thăng, cho nên chỉ có thành có thăng tiên đài mới là cửu vực thừa nhận. Cái kia, nếu lập tông môn? Cây dâm bụt hỏi. Tông môn, Lôi Thánh do dự, cửu vực chưa có tiền lệ, nhưng không có tiền lệ không phải không cho phép. Về tông môn, ta rất tò mò, không có gia tộc chống lưng, không có quan hệ, tông môn thế nào lưu lại đệ tử thế nào vì tông môn, Lôi đạo hữu thế nào tự hạ thân phận, làm tù binh Trương đạo hữu? Cây dâm bụt không trực tiếp trả lời, lấy thí dụ hỏi lại, Lôi Thánh lắc đầu, vậy không giống. Cây Dâm bụt cười, Trương lão bản ở hạ giới có một tông môn, quá trình thành lập ta không tham dự, nhưng đại khái ta hiểu, có thể làm tham khảo, không cùng một giới diện. Cây Dâm bụt nhập ra tùy tục, dễ hiểu quy củ cửu vực, muốn Lôi Thánh hiểu hạ giới, chỉ có tu sĩ tham dự xây dựng tông môn nói rõ ràng mới được. Lôi Thánh và Lam Yêu từng xem Ngọc Giản, có giới thiệu phi thăng tu sĩ, có siêu hồn được, có giá trị, nhưng Ngọc Giản nào cũng không có quá trình kiến thiết tông môn. Nghe Cây Dâm bụt giảng thuật, lại liên quan tới tông môn Trương Tiêu Hàm, đều rất hứng thú. Cây Dâm bụt khách quan giảng thuật, khó tránh khỏi bội phục Trương Tiêu Hàm, một nữ tu, ở hạ giới nam tôn nữ ti, trưởng thành thành tông chủ, thật làm người kính ý. Nghe Trương Tiêu Hàm lấy linh đan tự luyện, linh dược linh thạch tự góp nhặt, làm thưởng tông môn, dùng hành động sáng lập uy tín ở Linh Vũ Đại Lục. Đều gật đầu không ngừng, Lam Yêu cùng Trương Tiêu Hàm ở lâu, hơn phần nửa thời gian là tôi tớ khế ước, Trương Tiêu Hàm không thu chữ vật của họ, họ là đại tu sĩ vực nội, giá trị không ít, Trương đạo hữu thành tông chủ Linh Vũ Điện, không độc chiếm quyền lợi, mà chọn người tài, đặt người có năng lực vào vị trí thích hợp, nàng chỉ can thiệp đại sự, nhiều thời gian làm hậu cần, đưa tài nguyên cho Linh Vũ Điện, những việc này từ Trương Đào nghe được, Cây Dâm bụt nghe cũng bội phục, Lôi Thánh và Lam Yêu nghe hiểu, Mộc đạo hữu ý là lấy Hắc Trướng Sơn và địa vực chung quanh lập tông môn. Trương lão bản làm tông chủ, ở thủy vực thậm chí cử vực tuyển đệ tử. Đúng vậy, đệ tử không chỉ phi thăng tu sĩ, còn có tu sĩ cử vực. Lôi Thánh hỏi, đúng vậy, tu sĩ cử vực tiên lực, tông môn mới lập sẽ không cần cống hiến sao? Lôi Thánh hỏi thẳng vấn đề cốt lõi, Cây Dâm bụt nhíu mày, ta cho là Trương lão bản sẽ không bắt buộc tiên sĩ giao tiên lực. Ta tin tưởng Trương lão bản sẽ không, nhưng vì được tài nguyên tông môn, có lẽ tiên sĩ chủ động giao tiên lực, tiên sĩ, chỉ phi thăng tu sĩ âm thầm dùng, giờ khác nhau, Lôi Thánh cũng dùng từ này, Lôi Thánh tham dự quản lý vực nội, nhiều thứ đều hiểu, quản lý vực nội không như gia tộc, cũng không như tông môn, nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, sẽ dùng từ công ty, nhưng bất luận công ty, gia tộc hay tông môn, bản chất giống nhau, tông môn dựa đệ tử chống đỡ, đệ tử dựa tông môn che chở, được tài nguyên, Lôi Thánh hiểu tu sĩ. Phán đoán nhanh, nói chúng vấn đề, vì vậy khi Cây Dâm bụt nói Trương Tiêu Hàm không bắt buộc giao tiên lực, liền liên tưởng đến điểm cống hiến, Cây Dâm bụt trầm mặc, thẳng thắn, rất có thể, dù tông môn không cổ vũ, âm thầm có tiên sĩ làm vậy, tông môn cũng sẽ không phản đối. Chương 1592 chuyện xưa nhắc lại, ta có thể cân nhắc đến vực nội, cũng có thể cân nhắc đến vực ngoại, trừ phi các ngươi không thu nhận tiên sĩ, song nếu chỉ tuyển nhận phi thăng tu sĩ, thì sẽ đem phi thăng tu sĩ đoàn kết lại, phi thăng tu sĩ sau khi phi thăng thực lực tu vi vốn đã cao hơn phổ thông tiên sĩ, cử vực tất sẽ không nguyện ý mất đi đối với phi thăng tu sĩ ấy sự khống chế. Lôi Thánh nói cũng đúng, Cây Dâm bụt sầu lo, tại cử vực thiết lập thành trì mới, lại còn muốn được cử vực thừa nhận, hắn biết điều đó không thực tế, thành lập tông môn, cử vực liền không thể khống chế, nhiều nhất chỉ vụng trộm an bài tu sĩ cử vực gia nhập vào phá hoại, hoặc trắng trợn ngăn cản tu sĩ gia nhập, nhưng bất luận là cách thức trước hay cách thức sau, cũng là điều khó tránh khỏi, tại hạ giới chuyện như vậy cũng không hiếm gặp. Cây Dâm bụt vẫn có lòng tin nơi Trương Tiêu Hàm, lực ngưng tụ của Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, là điều hắn cũng không ngờ tới, mà bên cạnh Trương Tiêu Hàm, còn có rất nhiều người có thể tham dự việc quản lý. Chính hắn, Tống Thần Sa, Trương Đào, cùng với hiện giờ tại Hắc Trướng Sơn rất nhiều tu sĩ, đều được Trương Tiêu Hàm ân huệ. Trong hàng tu sĩ, kẻ vong ân phụ nghĩa dù sao cũng là số ít, mấu chốt chính là ở chỗ cử vực có thể hay không công khai chèn ép. Trực tiếp phái đại tu sĩ đến đây trấn áp, nếu thật sự không nể mặt mũi, Hắc Trướng Sơn không thể nào tại cử vực sinh tồn. Trong tĩnh thất im lặng xuống, Lôi Thánh cùng Lam Yêu đang suy nghĩ về tính khả thi trong đề nghị của Cây Dâm bụt. Cây Dâm bụt cũng hơi hơi nhíu mày, từ khi chính thức bắt đầu nói chuyện, nụ cười lười biếng trên mặt hắn liền biến mất, hiếm thấy là người này đứng dậy chính thức, nếu như đem tông môn nhập vào sự quản lý của vực nội thì sao? Giống như thủy vực các thành, định kỳ nạp thuế tiên thạch, tiếp nhận vực nội điều phối chỉ lệnh, hơn nữa, cho phép vực nội chỉ phái tu sĩ đến trong tông môn giám sát. Bảo đảm tông môn sẽ không vi phạm quy củ cửu vực. Lam Yêu bỗng nhiên mở miệng nói, Cây Dâm bụt cùng Lôi Thánh lông mày cũng nhảy lên một cái. Hai người đều thông minh, đề nghị của Lam Yêu là điều bọn họ cũng đã nghĩ đến. Lúc này không mưu mà hợp, Lôi Thánh nhìn Cây Dâm bụt một cái, điều kiện này các ngươi có thể tiếp nhận sao? Lam Yêu khi đề nghị, là nghĩ đến việc giám sát tông môn này hoàn toàn có thể giao cho hắn hoặc Nhan Như đảm nhiệm. Như thế, trên danh nghĩa tông môn chịu vực nội cai quản, trên thực tế thì chưa chắc, bọn họ giữa cũng có thể thương lượng hai bên. Nhưng Lôi Thánh hỏi như vậy, không thêm bất kỳ giải thích nào, Lam Yêu liền biết xuất phát điểm của hắn là tốt, thực tế thao tác thì chưa chắc. Cây Dâm bụt chậm rãi lắc đầu, tính cách của Trương đạo hữu, chịu chút thiệt thòi, bị người chiếm tiện nghi về tiên thạch, riêng nàng thì không để ý, nhưng nếu là tông môn chịu thiệt thòi, nàng sẽ không đồng ý, nàng cũng sẽ không đồng ý trong tông môn của mình lại có người ngoài quản lý. Trừ phi là hai người các ngươi đến đây, ý tứ của Cây Dâm bụt cũng rất rõ ràng, mặt ngoài có thể làm ngơ, nếu thật sự nghiêm túc thì không được. Lôi Thánh cũng lắc đầu nói, chính là ta hai người đến đây, cũng sẽ không làm việc thiên vị, ta dám cam đoan rằng, tu sĩ vực nội trong việc vực nội, tuyệt đối sẽ không xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong đó. Lời này của Lôi Thánh cũng bao gồm cả Lam Yêu, nói đến kiên quyết, trong lòng Lam Yêu bỗng nhiên có chút áy náy, ý tưởng của hắn như vậy có lỗi với vực nội hay không? Không, không có, hắn trong lòng đã xem Trương Tiêu Hàm như tu sĩ vực nội. Hơn nữa hy vọng có một ngày để Trương Tiêu Hàm quang minh chính đại làm vực chủ. Hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm ngồi ở vị trí vực chủ, thủy vực phát triển chỉ có thể tốt hơn, Trương Tiêu Hàm sẽ không vì nguyên nhân phi thăng tu sĩ mà chèn ép tu sĩ cửu vực. Nàng sẽ nâng cao địa vị phi thăng tu sĩ, giải cứu phi thăng tu sĩ khỏi thân phận tiên nô, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Trương Tiêu Hàm thực sự làm được điều này, tổn hại chỉ là một số ít lợi ích cá nhân của tu sĩ. Đối với toàn bộ thủy vực mà nói, là một sự đề thăng thực lực lớn, ý nghĩ của hắn không sai. Một người có thể vì tôi tớ trong khế ước mà hy sinh, cũng vì an nguy của tất cả tu sĩ thủy vực đứng ra. Hắn sẽ không nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm. Lôi Thánh thấy sắc mặt Lam Yêu trước tiên có chút áy náy, kế đó dần dần bình tĩnh, rồi trở nên kiên nghị. Hắn biết Lam Yêu đã quyết định điều gì, quyết định của hắn đại khái đã được đưa ra từ rất lâu trước. Bởi vì lời hắn vừa nói cho thấy hắn đã sai, nhưng nay đã nghĩ thông suốt, càng thêm kiên định, Lam Yêu là đứng về phía Trương Tiêu Hàm, hơn nữa cho rằng việc hắn làm là đúng, không tổn hại đến thủy vực. Ngược lại còn tốt hơn cho thủy vực, làm việc lâu năm với nhau, Lôi Thánh hiểu rõ Lam Yêu, giống như lời hắn vừa rồi dứt khoát trả lời, tu sĩ vực nội tuyệt đối sẽ không vi phạm lợi ích thủy vực. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, Lam Yêu cũng sẽ không. Vậy, Lam Yêu rốt cuộc vì sao lại kiên trì cho rằng việc Trương Tiêu Hàm làm sẽ không tổn hại đến thủy vực? Như vậy, từ hiện tại mà xem, chúng ta có thể có một phương pháp điều hòa, Trương đạo hữu lập tông môn, vực nội phái tu sĩ đến giám sát. Cây dâm bụt ánh mắt rơi xuống trên mặt Lam Yêu và Lôi Thánh một hồi. Mới nói đơn giản như vậy, bọn họ không phải đang thương lượng, mà là đang thương nghị. Lôi Thánh dù đứng trên lập trường vực nội, nhưng vẫn khách quan, trung lập nói ra những vấn đề có thể xảy ra. Điểm này khiến trong lòng cây dâm bụt bỗng nhiên nảy sinh ý niệm chưa từng có. Việc vực nội xảy ra, ít nhất là vực nội thủy vực, có lẽ chỉ là manh mối. Cho đến giờ, chưa có ai nhắc đến vực chủ là ai, thậm chí không hề nhắc đến hai chữ vực chủ. Hơn nữa Lam Yêu còn tránh né việc bị các tu sĩ khác biết. Hắn giấu kín ý nghĩ bỗng dưng nảy ra trong lòng. Hiện tại, chỉ cần quyết định được đại cục, chi tiết có thể từ từ cân nhắc. Lôi Thánh cùng Lam Yêu liếc nhau một cái, rồi đều gật đầu, ba người đều giơ tay lên uống trà linh. Trà linh đều đã nguội, nhưng ba vị vốn coi trọng mỹ thực, lúc này cũng không cảm thấy. Trà lạnh vào bụng, dường như càng khiến người ta tỉnh táo hơn. Mộc đạo hữu, việc trọng đại như vậy không cần Trương lão bản định đoạt sao? Lôi Thánh uống một ngụm trà rồi đột nhiên hỏi, cây dâm bụt lại trước tiên liếc mắt nhìn Lam Yêu. Lam đạo hữu nghĩ sao? Lam Yêu đang ngậm một ngụm trà linh. Nghe vậy liền nuốt chậm trà xuống, rồi cười khổ nói, cũng không cần Trương lão bản tham dự thì tốt hơn, bằng không thì, hắn chỉ nói đến đó, cũng không tiện nói tiếp, là Trương Tiêu Hàm sẽ không đồng ý sao? Rõ ràng không phải, vậy tại sao không cần nàng tham dự? Thấy ánh mắt khó hiểu của Lôi Thánh, Lam Yêu không khỏi thở dài, Trương lão bản không thích hợp tham dự loại, tục vụ này, từ này giải cứu Lam Yêu, nếu là chuyện chém giết, Trương lão bản nhân đức không ai sánh bằng, nhưng những việc này, Trương lão bản sợ là không có kiên nhẫn, Lôi Thánh vẫn lắc đầu. Hắn đã trò chuyện với Trương Tiêu Hàm nhiều ngày, Trương Tiêu Hàm tư duy nhanh nhạy, rộng mở, sao lại không có kiên nhẫn, nhưng Lam Yêu đã nói như vậy, cây dâm bụt cũng cảm thấy không thích hợp, hai người này đều có thái độ tương tự, tất nhiên có nhiều điều hắn không hiểu rõ, ba người kế tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về việc lập tông môn, bản đồ thích hợp, phòng ngự xung quanh, điều kiện thu nhận tu sĩ, những việc này vốn không phải việc Lôi Thánh nên tham dự, nhưng hắn nhắc lên như vậy lại tự nhiên, hợp tình hợp lý, giống như hắn sẽ là một phần tử của tông môn, khiến cây dâm bụt con cáo già này cũng không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào. Việc thương lượng, dàn nhạc đã được định sẵn. Trương Tiêu Hàm sẽ là tông chủ của tông môn sắp được thành lập, cũng là tông môn đầu tiên được thành lập ở cửu vực. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại không có mặt trong cuộc thương lượng. Trong ba người thương lượng, lại có hai người là tu sĩ vực nội thủy vực, lại có chức vị trọng yếu, lại đều đứng ở góc độ của Trương Tiêu Hàm. Điều đó cũng là chuyện đương nhiên. Trương Tiêu Hàm hiển nhiên đã là tông chủ tương lai, nhất cử nhất động của nàng không phải chuyện cá nhân. Lôi Thánh cùng Lam Yêu vốn định mời Trương Tiêu Hàm đến vực nội. Tất cả tu sĩ sau khi trở về từ khe hở đều phải đến vực nội. Nhưng hiện tại Trương Tiêu Hàm rời đi phải thận trọng. Sau đó, cây dâm bụt cùng Tống Thần Sa thương lượng rất lâu, Lôi Thánh cũng cùng Lam Yêu nói chuyện trong thời gian tương tự. Mà theo bọn họ nghĩ, người nhàn rỗi nhất, giống như không liên quan đến những chuyện này chính là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đang ở trên đồng cỏ, ngắm trời, ngắm nước, ngắm thác nước, ngắm hoa sen, ngắm cả ngày lẫn đêm. Đến nỗi đóa hoa sen kiều diễm kia xấu hổ mà trốn sau những chiếc lá sen lớn. Chờ đến khi cây dâm bụt và những người khác xuất hiện bên cạnh sân cỏ, Trương Tiêu Hàm mới như nhớ ra thời gian mà đứng dậy. Các ngươi xong việc rồi à? Ta ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Trương Tiêu Hàm dùng từ các ngươi, chứ không phải ngươi, rồi nhìn sang trái phải, còn có đại sư huynh. Trương Tiêu Hàm giống như đang chờ họ thương thảo xong, mới có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người lại trở về tĩnh thất, số người đông hơn, ghế được sắp thành vòng tròn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói vài câu với Tiểu Bảo. Trong tĩnh thất bỗng nhiên có thêm một tu sĩ bước ra. Một người bề ngoài bình thường không thể bình thường hơn, ném vào đám đông căn bản sẽ không ai nhớ đến. Rất bất ngờ đứng giữa tĩnh thất, dường như căn bản không ngờ tới, mắt to trừng mắt nhỏ, sáu ánh mắt đều tập trung trên mặt tu sĩ này. Chỉ có trong mắt Trương Tiêu Hàm hơi mang theo chút ý cười chế giễu. Nhạc Quan rất nhanh trấn tĩnh lại, đảo mắt nhìn một vòng, đối mặt Trương Tiêu Hàm, chắp tay cười khổ nói, Trương lão bản, đây là một chiếc ghế được thêm vào vòng tròn, bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, Nhạc Quan đạo hữu, ngươi không phải vẫn muốn ra ngoài sao? Ây, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a, tới, ta tự giới thiệu với ngươi, vị này là đại tu sĩ vực nội thủy vực, Lôi Thánh đạo hữu, vị này là Lam Yêu đạo hữu, đây là đại sư huynh của ta. Ân, cây dâm bụt đạo hữu ngươi biết rồi. Tiểu Bảo đạo hữu không cần ta giới thiệu a. Trương Tiêu Hàm mỗi khi giới thiệu một tu sĩ, Nhạc Quan lại có cảm giác sợ hãi, mấu chốt không phải thân phận của những người đó, mà là ánh mắt cười híp mắt của Trương Tiêu Hàm, cùng giọng điệu không có ý tốt, ủi ta áo, bị một vòng người nhìn như nghiên cứu quái vật, Nhạc Quan chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy. Trương lão bản, người tha cho ta đi, ta cũng không dám làm điều gì có lỗi với người a. Một đại nam nhân, đại tu sĩ, lại bị buộc đến thế này. Ánh mắt mọi người đều rơi trên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Nhạc Quan, ân, trước đây không làm, không có nghĩa là về sau không làm, muốn đổ tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Ta trước tiên cho ngươi một cơ hội, tới, ngồi. Trương Tiêu Hàm vẫn cười tủm tỉm, nói ra những lời khiến Nhạc Quan kinh hãi. Nhạc Quan lại ủi tay áo, ngồi xuống ghế bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Vừa ngồi xuống, khí thế toàn thân liền thay đổi, giống như người lúng túng lúc nãy không còn tồn tại. Rất tự nhiên, hắn liền mờ nhạt khỏi sự chú ý của mọi người. Ngồi đây cũng là đại tu sĩ, Nhạc Quan không bị chú ý, rồi lại lập tức bị chú ý. Trương Tiêu Hàm thỏa mãn gật đầu, Nhạc Quan rất thông minh, biết việc hắn được thả ra là do thiên phú của hắn. Không hề giấu giếm, các vị đạo hữu, có một chuyện ta đã để trong lòng rất lâu. Trước đây ta tu vi thấp, thực lực không đủ, không dám lộ ra chút ý đồ nào, sợ đánh rắn động cỏ. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn các tu sĩ đang ngồi, hôm nay ngồi đây, đều là những người ta hoàn toàn tin tưởng, là những người có thể giao phó sau lưng cho. Lời này vừa ra, Nhạc Quan sững sờ, không thể tin tưởng nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn làm sao ngờ lại là người mà Trương Tiêu Hàm chịu giao phó sau lưng. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng đang nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, rồi thêm một câu, ngươi yên tâm, lúc ta giao phó sau lưng cho ngươi, sau lưng ngươi đã có mấy đôi mắt. Không khí vốn nghiêm túc, cảm động, liền bị câu nói này của Trương Tiêu Hàm phá hỏng, trên mặt mọi người đều mỉm cười, Lam Yêu cùng Lôi Thánh liếc nhau, Lôi Thánh lần đầu tiên thấy năng lực thu phục lòng người của Trương Tiêu Hàm, còn Lam Yêu thì đã thấy nhiều lần rồi. Chỉ có Tiểu Bảo không kinh ngạc, mặt không biểu cảm, giống như không nghe thấy gì. Ta lúc mới phi thăng, gia nhập một đội phi thăng tu sĩ nhỏ, ở hoang vực khoảng nửa năm, đoạn kinh nghiệm này, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên kể ra, đó là với Tiểu Bảo, nàng chỉ nói đơn giản vài câu, Lôi Thánh ánh mắt lóe lên, hắn đã điều tra được đoạn trải qua này của Trương Tiêu Hàm. Biết nàng gia nhập đội đó, cuối cùng chỉ có mình nàng bình an trở về, đội trưởng đội đó là Gia Cát Nhất Kiệt, vài chục năm trước có chút tiếng tăm trong giới phi thăng tu sĩ, nhưng sau đó lại mất tích. Lôi Thánh nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm nói, không khí dần dần trở nên nghiêm túc, đúng vậy, là mất tích, Trương Tiêu Hàm nhắc lại, nhưng trước khi mất tích hắn để lại vài câu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người, trong tĩnh thất bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Tiền bối nói vậy, vãn bối vẫn không dám tin, tiền bối đã tận mắt thấy, cùng tiền bối là đạo hữu đã thoát khỏi xác yêu thú ấy mà được tự do sao? Sao không phải những tiên sĩ đó lừa tiền bối? Chúng ta đều là phi thăng tu sĩ, tiền bối bị trói buộc trong thân thể yêu thú. Ta cũng khổ sở, sao chúng ta không cùng nhau tìm cách thoát khỏi thân thể này? Giọng nói vội vàng, kế đó là im lặng, rồi là tuyệt vọng, ta không tin tiên sĩ, chưa bao giờ tin tiên sĩ cửu vực, nếu ta trở thành quái vật như tiền bối thì có thể cứu tiền bối thoát khỏi xác quái vật. Tài nghệ ta không bằng người cũng nhận, nhưng có thể sao, ta chính là không muốn làm tiên nô, mới luôn săn giết yêu thú ở hoang vực, nếu để ta trở thành quái vật như vậy, tiền bối, người giết ta đi. Lôi Thánh cùng Lam Yêu biểu lộ cũng giật mình, mang theo sự không thể tin được. Tiền bối nghĩ đồng bạn ta còn có thể trở về sao? Ha ha, lấy tu vi tu thần sơ kỳ mà chống lại 6 vị tiền bối luyện hư kỳ. Giống như thấy được đau thương hiện lên trên khuôn mặt, âm thanh run rẩy hé lộ nỗi sợ hãi cùng sự bất đắc dĩ. Nàng chạy nhanh là bởi vì trong tay nàng có cường độn phù và bùa dịch chuyển tức thời. Nàng là chế phù sư, tiền bối nếu không tin, đại khái có thể đối với ta dùng thuật siêu hồn, chỉ cầu tiền bối sau khi siêu hồn xong đem thân thể của ta tiêu thành cho bụi. Âm thanh dần dần nhỏ lại, nếu là tiên sĩ thì có thể tin. Nếu là tiền bối không chịu thiêu hủy thân thể của ta, xét ở thân thể này còn mạnh hơn kẻ địch, nếu tiền bối đạt được tự do, tiền bối có thể hay không chiếm đoạt thân thể của ta? Gia Cát, ngươi điên rồi, ngươi làm sao lại? Cuối cùng là một tiếng thét dài, tiếng thét tuyệt vọng của một người đàn bà. Chương 1593 khí tràng, trong tĩnh thất tràn ngập yên tĩnh đến đáng sợ, vừa mới một đoạn âm thanh kia hoàn toàn được ghi lại. Giọng nam trong đó từ thất vọng đến cuối cùng là tuyệt vọng, thổ lộ ra tin tức đủ lớn, lớn đến nỗi âm thanh hoàn toàn biến mất trong chừng một chén trà thời gian. Trong tĩnh thất ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, chỉ có Trương Tiêu Hàm sắc mặt vẫn bình tĩnh, đoạn âm thanh này bị nàng cất giữ trong trí nhớ, nay lại lần thứ hai lật ra, nhưng ánh mắt nàng phản bội ý nghĩ trong lòng, phẫn nộ khiến con ngươi nàng không tự chủ biến thành màu tím. Ánh mắt nàng rơi xuống trên mặt Lôi Thánh và Lam Yêu. Hai người họ thần sắc cũng đầy kinh hãi đến mức đủ để chứng tỏ đây là lần đầu tiên họ nghe được chuyện như vậy. Lần đầu tiên biết còn có sự việc kinh khủng như thế xảy ra. Trương lão bản, ngươi xác định, Gia Cát đạo hữu nói. Lôi Thánh không biết nên nói gì, với sự hiểu biết của hắn về Trương Tiêu Hàm, nàng sẽ không lừa gạt bọn họ, nhưng chuyện này quá mức khó tin, ngày đó tu vi của ta chỉ có tu thần sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm âm thanh ngoài dự liệu vẫn bình tĩnh, đoạn âm thanh này là thông qua linh trùng truyền về, là Gia Cát nhất sát nói cho ta nghe, mấy con yêu thú đuổi bắt chúng ta vẫn còn nhớ rõ. Một thời gian trước, lúc Quảng Bình đạo hữu độ kiếp, ta còn gặp qua một trong số chúng. Trương Tiêu Hàm khép mắt lại một chút, rồi mở ra, vẻ u buồn trong mắt đã tan biến. Lôi Thánh hiếm khi nhíu mày, ánh mắt như mất đi tiêu cự, rơi vào khoảng không trước mặt, rồi bất ngờ, ngay trước mặt mọi người và Lam Yêu truyền âm, Trương Tiêu Hàm sắc mặt vẫn bình tĩnh, không vì Lôi Thánh và Lam Yêu truyền âm mà có bất mãn nào. Thân phận của Lôi Thánh và Lam Yêu cho phép điều đó. Việc để cho hai người họ có chút giao lưu không thể công khai là điều bình thường. Nhạc Quan nhìn Lôi Thánh và Lam Yêu, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, đối với sự giao lưu quỷ dị này có chút không thích ứng. Theo hắn nghĩ, nếu Lôi Thánh thực sự muốn với Lam Yêu đạt được một hiệp nghị mà Trương Tiêu Hàm không biết, thì nên hoàn toàn che giấu Trương Tiêu Hàm, làm sao lại quang minh chính đại như vậy, vẫn phải để ý đến việc làm. Vấn đề là Trương Tiêu Hàm lại chẳng có chút bất mãn nào. Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm phải nghe theo sự phân phó của tu sĩ trong thủy vực? Không không, làm sao lại thế, nhưng mà cũng không phải là không được a. Yên lặng một lát, Lôi Thánh mới lên tiếng, Trương lão bản còn có tin tức khác không? Chưa hề hỏi họ đang nghiên cứu cái gì, mà lại mở miệng hỏi thăm tin tức. Nhạc Quan lại giật mình, loại giao lưu này là hắn chưa từng thấy qua. Trương Tiêu Hàm không nói gì, mà là lấy ra một ngọc giản, trước tiên đưa cho Lôi Thánh, Lôi Thánh chống lên trán xem, sau đó cho Lam Yêu, rồi hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Lam Yêu đưa ngọc giản cho cây dâm bụt, rồi lại truyền cho nhau một lượt, cuối cùng là Nhạc Quan. Sau khi xem xong, hắn hoàn toàn hiểu Trương Tiêu Hàm vì sao lại trước tiên đưa ngọc giản cho Lôi Thánh, cũng biết rõ vì sao Trương Tiêu Hàm lại để Lôi Thánh và Lam Yêu giao lưu trước mà không bất mãn. Như thế, chuyện này đã không chỉ là tù riêng của Trương lão bản, vực nội tất nhiên sẽ liên quan. Lôi Thánh nghiêm túc và kiên quyết nói. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trước khi liên quan đến vực nội, ta nhất định phải ra tay trước, trước tiên tìm được Gia Cát nhất sát. Lôi Thánh nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, vực nội, không có. Dưới ánh nhìn chăm chú của Trương Tiêu Hàm, lời Lôi Thánh dừng lại, vực nội không liên quan gì đến ta. Trương Tiêu Hàm âm thanh rất nhẹ, nhưng rất kiên quyết, ngươi là tù binh của ta, ngươi đã nói, mặc cho ta xử trí. Ngươi giúp ta nghĩ cách cứu Gia Cát nhất sát, sau đó, ta cho ngươi tự do. Cây dâm bụt khép mắt lại một chút, khóe miệng không kìm được cong lên, chỉ có Trương Tiêu Hàm mới có thể hùng hồn như vậy. Chỉ có nàng mới tự tin như thế. Lam Yêu khuôn mặt hơi quay đi, tránh ánh mắt của Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh, nhưng khóe miệng cười lộ rõ suy nghĩ của hắn. Tiểu Bảo vẫn mặt không cảm xúc, Tống Thần Xa cúi mắt xuống, chỉ nhìn xuống mặt đất. Nhạc Quan nhìn quanh, hắn hoàn toàn không hiểu, Lôi Thánh cuối cùng hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời Lam Yêu từng nói. Thảo luận chuyện quan trọng không cần Trương Tiêu Hàm tham gia. Hắn hít một hơi, nhìn Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn không muốn giải thích, mọi việc dường như đã được quyết định, ít nhất là về phương hướng lớn. Nhạc Quan phát hiện mình cứ thế bị kéo vào một kế hoạch nguy hiểm. Không ai hỏi ý kiến của hắn, cứ như là sau khi hắn xuất hiện, mọi việc đã được định đoạt, ta muốn san bằng thổ vực Nham Thành. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào mắt Lôi Thánh, chuyện này không phải một thế gia có thể làm được, thổ vực vực nội không phải không biết, thủy vực về sau sẽ xử lý thế nào ta không quan tâm. Nhưng mà, ta sẽ không để bất cứ đệ tử nào của tứ đại gia tộc Hứa Nham nội thành sống sót. Lôi Thánh sửng sốt, ngươi biết ngươi đang nói gì? San bằng thổ vực Nham Thành, không cho phép bất cứ đệ tử nào của tứ đại gia tộc sống sót. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm giọng nói trong trẻo lạnh lùng toát ra sự kiên quyết. Tu sĩ đoạt xá là một trong những luật lệ của tu tiên giới, tài nghệ không bằng người bị người đoạt mạng, là quy luật sinh tồn cạnh tranh, nhưng mà, ép buộc linh hồn tu sĩ vào thân thể hung thú, ta sẽ không cho phép. Ngươi lấy cái gì thay người khác quyết định? Làm sao ngươi biết tất cả đều là ép buộc? Sao không phải là một hành động bất đắc dĩ để sinh tồn? Lôi Thánh liên tiếp chất vấn, tham sống sợ chết cũng sẽ không được sống. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, trong tĩnh thất im lặng đến lạ, chỉ có lời nói của Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm đối đáp. Cùng một câu cuối cùng vang vọng lại, tham sống sợ chết, cũng sẽ không được sống, nhưng người lấy cái gì diệt Nham Thành? Lôi Thánh lùi bước dưới ánh mắt Trương Tiêu Hàm, câu nói này mới chạm vào điểm yếu của Trương Tiêu Hàm. Cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trương Tiêu Hàm dựa người ra phía sau, cách làm của thổ vực đã tổn hại đến toàn bộ cửu vực. Thủy vực lúc này hành động, cực kỳ quan trọng, ta nghĩ, thổ vực cũng không có lá gan lớn như vậy. Lôi Thánh không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, hắn vừa rồi thần thức truyền âm với Lam Yêu chính là nghĩ đến điểm này. Thủy vực nên làm thế nào trong chuyện này, nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm lại dứt khoát đề nghị, nàng cũng nhìn thấy điểm này. Lôi Thánh tin tưởng Trương Tiêu Hàm tiếp xúc với Lam Yêu mới biết được sự tồn tại của vực nội. Nhưng nàng vẫn chưa bước vào vực nội, đã có thể biết vực nội và cuối cùng vực có quan hệ phức tạp, và nắm lấy cơ hội lợi dụng nó, Trương Tiêu Hàm sẽ không cam lòng chỉ lập nên một tông môn. Có cơ hội, nàng muốn là cả cửu vực. Không thể nào, Lôi Thánh thốt lên, người khác nghe là Lôi Thánh đang phản bác Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Lôi Thánh tự biết hắn nói với một ý nghĩa khác. Không, Trương Tiêu Hàm cũng biết, ngươi và Lam Đạo Hữu cũng là tu sĩ vực nội, tin tưởng các ngươi không xem thủy vực là của mình, vực chủ thủy vực cũng sẽ không làm vậy, nhưng bản chất con người là ích kỷ, các ngươi không muốn như vậy, không có nghĩa là người khác sẽ không nghĩ như thế. Thổ vực Nham Thành, ngự thú tứ đại gia tộc, việc này không phải công trình trăm năm, nhưng đến giờ vẫn giấu giếm kỹ càng, ngay cả ngươi Lôi Thánh cũng không biết, ngươi không thấy lạ sao? Ngươi trung thành với thủy vực là đúng, trung thành với cửu vực là phải, nhưng cửu vực có một ngày biến thành bộ dạng khác, biến thành thiên hạ của một người nào đó, ngươi còn có thể trung thành với nó sao? Lôi Thánh nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, một hồi lâu cười khẽ một tiếng, cửu vực sẽ không, cửu vực không phải Tây Hải, không phải do một người tạo nên, không ai có thể bỏ cửu vực vào túi, biến cửu vực thành tài sản riêng của mình. Ngưng, Nhạc Quan đột nhiên đứng lên, hai tay ngăn giữa Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm, chúng ta đang thảo luận cứu người, cửu vực về sau có thay đổi gì là chuyện sau này. Chúng ta trước tiên phải nhất trí là cứu ra Cát đạo hữu ra hay không? Trương Tiêu Hàm không nhìn Nhạc Quan, nhưng đáp lại là, Nhạc Quan nhìn Lôi Thánh, Lôi Thánh cũng nhìn Trương Tiêu Hàm nói, không sai, cái tiếp theo là diệt Nham Thành tứ đại gia tộc, chuyện này có ai phản đối không? Nhạc Quan nói theo, đồng ý, cây dâm bụt là người đầu tiên nói, dù giọng điệu lười biếng, đồng ý, kế đến là Tống Thần Sa. Yên lặng một lát, Nhạc Quan trước tiên nhìn Lam Yêu, đồng ý, Lam Yêu không do dự, ánh mắt đều rơi vào trên mặt Lôi Thánh, đồng ý, Lôi Thánh nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiêu Hàm, chậm rãi nói, như vậy chúng ta chỉ cần thảo luận làm sao cứu người, làm sao diệt Nham Thành là được rồi, đến nỗi phiền phức về sau, Trương Lão Bản sẽ không đứng nhìn, vực nội nếu có vấn đề gì, Lôi Đạo Hữu và Lam Đạo Hữu cũng biết xử lý phải không? Đến nỗi cuối cùng vực, đó là việc của vực chủ thủy vực, đúng không? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm cuối cùng rời khỏi mặt Lôi Thánh, rơi vào trên mặt Nhạc Quan thì cười khẽ, Nhạc Đạo Hữu, xem ra ta thả người ra quả thực là đúng đắn. Nhạc Quan khiêm tốn cười cười, đúng vậy, quyết sách của Trương Lão Bản luôn luôn chính xác. Lôi Thánh và Lam Yêu liếc nhau, trong mắt cũng hơi có chút lo lắng, ta đã nói hết rồi, tiếp theo nên làm thế nào, chủ yếu vẫn do Lôi Đạo Hữu và Lam Đạo Hữu quyết định. Trương Tiêu Hàm không khách khí, dứt khoát đẩy vấn đề cho Lôi Thánh và Lam Yêu, Lôi Thánh và Lam Yêu cũng không thấy chỗ nào không đúng. Trương Tiêu Hàm phi thăng mới được bao lâu, đã hiểu được nhiều như vậy đã không dễ dàng, thủy vực Lôi Thánh và Lam Yêu còn hiểu hơn, nhưng Nham Thành là thổ vực, họ hiểu vẫn ít hơn Trương Tiêu Hàm nhiều, chúng ta có thể thông qua truyền tống trận vào Nham Thành. Trương Lão Bản danh tiếng vang dội, đi Nham Thành chọn linh sủng là một lý do rất tốt. Tống Đạo Hiếu đương nhiên theo bên cạnh, xác định hành động, Lôi Thánh cũng không xoắn suýt những phiền toái về sau, chỉ cần tìm được Gia Cát Đạo Hiếu trước, nhưng không dễ dàng. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, ánh mắt nheo lại trên người Nhạc Quan, tầm mắt mọi người đều đổ dồn. Nhạc Quan ho khan một tiếng, ân, việc này ta có thể đảm nhiệm, Nhạc Đạo Hiếu, muốn hay không thể hiện tài năng? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Nhạc Quan giờ khóc giờ cười, Trương Lão Bản, đây đâu phải là thể hiện tài năng, mọi người đã chuẩn bị, lại nói, khí thế của Trương Lão Bản mạnh mẽ như vậy. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, Nhạc Quan nhanh chóng nói tiếp, để ta nói nhé, cái đó, thiên phú của ta đó, nói chuyện với nhau mà không để ý, thì sẽ nói ra những gì ta muốn biết, rồi cũng không có ấn tượng gì, nhưng ta tuyên bố trước nhé. Ta chưa từng dùng thiên phú này làm hại ai, chưa từng khi dễ ai, càng không có ham muốn tài sản sát hại tính mạng, vi phạm quy củ cửu vực cũng chỉ một lần, tạo cho mình hạt giống tiên lực, còn thận trọng không dám để ai biết. Trương Tiêu Hàm bật cười, Tiểu Bảo cũng không nhịn được cười, Lôi Thánh không cười, dường như không nghe thấy những lời cuối cùng của Nhạc Quan. Như vậy, việc tìm được Gia Cát Đạo Hữu rơi xuống cứ giao cho Nhạc Đạo Hữu. Uy, Lôi Đạo Hữu, Nhạc Đạo Hữu có thể vi phạm quy củ cửu vực đó. Trương Tiêu Hàm như sợ thiên hạ không loạn mà kêu lên. Trương Lão Bản, không thể chơi như vậy được, Nhạc Quan cũng phản đối, ta bây giờ là tù binh của Trương Lão Bản. Lôi Thánh mặt không cảm xúc, ánh mắt nghiêm túc của Trương Tiêu Hàm biến mất hết, cười như không cười nhìn Lôi Thánh, rồi lại nhìn mọi người, rồi đứng dậy, cái đó, việc chính đã định, dường như không liên quan gì đến ta, chi tiết các người thương lượng nhé, cần ta thì gọi ta, nói xong vẫy tay, không ai lên tiếng giữ lại, Trương Tiêu Hàm rời đi khiến mọi người thở dài một hơi, nhìn nhau, cây dâm bụt cuối cùng phá lên cười, Mộc đạo hữu, ta giờ thực sự nghi ngờ quan điểm của ngươi, Trương lão bản chịu làm tông chủ danh nghĩa này sao? Lôi Thánh cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, Trương Tiêu Hàm không chỉ bá đạo, còn không phân rõ phải trái, mấu chốt là hắn không thể phản bác, mà ai cũng đứng về phía nàng, đâu phải danh nghĩa, Trương lão bản không phải bù nhìn, ai dám xem nàng là bù nhìn, Lôi đạo hữu, chúng ta cũng quen biết không ngắn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhé, đắc tội ai cũng được, Trương lão bản là tuyệt đối không thể đắc tội, Lôi Thánh lắc đầu, chúng ta cũng không đắc tội nổi, vì một gia cát nhất sát, nàng đã muốn diệt tứ đại gia tộc Nham Thành, các ngươi, ha ha, nàng còn không muốn lật trời cửu vực lên sao? Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên giật mình, trong lòng hắn, lại cho rằng Trương Tiêu Hàm là người có năng lực như vậy sao? Có thể sao, có thể sao, nàng lấy cái gì làm được như vậy? Nhưng trong lòng hắn tin rằng nàng biết, nàng hoàn toàn có lực lượng để làm được như vậy, mới quen biết nhau bao lâu? 10 ngày, hắn Lôi Thánh đã cam tâm tình nguyện bị nàng điều khiển. Rồi sau nữa, Trương Tiêu Hàm sẽ không chỉ quen biết mấy người họ, trong đầu thoáng qua Địch Hân, Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn, thoáng qua những người chưa từng gặp mặt, Trương đạo hữu làm việc có chừng mực, chính vì điểm này, Lôi đạo hữu và Lam đạo hữu mới có thể ngồi đây, cùng nhau nghiêm túc thương lượng, cây dâm bụt dường như đã đoán được ý nghĩ của Lôi Thánh. Lôi Thánh chậm rãi gật đầu, không có Trương Tiêu Hàm, việc bọn họ thương nghị quả thực nhẹ nhõm hơn không ít. Lôi Thánh vốn đang lo lắng kết quả của cuộc thương nghị liệu Trương Tiêu Hàm có thể chấp nhận hay không, nhưng thấy những người khác đều không có ý nghĩ như vậy, liền gạt bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Thật ra, vừa nghĩ đến thế gia ngự thú ở Nham Thành, thổ vực, lại làm ra chuyện như vậy, trong lòng hắn cùng Trương Tiêu Hàm liền nhất trí, hận không thể lập tức tiêu diệt tứ đại gia tộc ấy. Nhưng hắn cũng là người lý trí, không để xúc động chi phối, Nham Thành nằm ở thổ vực, nếu thủy vực tu sĩ sát hại người ở Nham Thành, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa thủy vực và thổ vực. Mà dù từ bất cứ góc độ nào, cửu vực cũng sẽ không đứng về phía thủy vực không có quyền can thiệp vào việc của thổ vực. Chỉ có cửu vực mới có quyền lợi ấy. Chương 1594 tình địch, Trương Tiêu Hàm tuy rằng đã rời khỏi Tĩnh Thất, nhưng trong lòng thực sự vẫn chưa nỡ, nàng không lo lắng Lôi Thánh và Lam Yêu sẽ không hợp tác, mà là cảm thấy họ có phần quá đáng, nghịch tinh trận bị phá, Lôi Thánh lựa chọn chịu thua, nếu tâm tính của Lôi Thánh mạnh mẽ hơn chút nữa, trận pháp kia là có thể phá được, việc bình yên rời đi cũng không khó khăn như vậy, Lôi Thánh rộng lượng, đã đáp ứng giúp nàng cứu Gia Cát Nhất Kiệt, nàng lại ép buộc hắn phải giúp tiêu diệt Nham Thành, quả thực quá đáng, Lôi Thánh là tu sĩ trong thủy vực, không phải người hắc chướng sơn của nàng, Lôi Thánh cũng không giống Lam Yêu, nàng không có ân cứu mạng với hắn. An tĩnh nằm trên đồng cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn những động phủ khắp nơi trên núi đá, Trương Tiêu Hàm chỉ hy vọng khoảng thời gian tĩnh lặng này có thể kéo dài mãi. Từ từ, nàng nhắm mắt lại, chỉ để tiếng thác nước oanh minh vang vọng bên tai. Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ tính toán thiệt hơn, nàng chỉ quyết định việc mình nên làm. Lôi Thánh, Lam Yêu, Nhan Như cùng rời khỏi hắc chướng sơn, đồng thời rời đi còn có Nhạc Quan. Trong hắc chướng sơn, tất cả tu sĩ đều rời khỏi động phủ. Nham Thành là một thành trì nằm ở biên giới thổ vực, bởi vì thành trì có nhiều nham thạch dày đặc nên có tên như vậy. Lại càng bởi vì tứ đại gia tộc trong Nham Thành có khả năng thuần dưỡng yêu thú độc nhất vô nhị ở cửu vực nên vô cùng nổi tiếng. Tòa thành trì này luôn luôn náo nhiệt, mỗi ngày đều có tu sĩ cưỡi trận truyền tống đến đây. Việc mua bán yêu thú thuần dưỡng vô cùng sôi nổi, việc thuần dưỡng yêu thú không hề đơn giản ở Nham Thành. Trong thành chỉ thuần dưỡng một số yêu thú hiền lành, dù sao thành trì cần người ở, phạm vi hoạt động của yêu thú cũng cần đủ rộng. Lại cần có nơi buôn bán, mà diện tích một thành trì là có hạn, trong Nham Thành, còn có quy củ đặc biệt, đó là tu sĩ ngoại lai không được phép vào bất cứ nơi thuần dưỡng yêu thú nào. Thuần dưỡng yêu thú tuy không phải việc gì đặc biệt, nhưng cũng bắt đầu từ lúc yêu thú còn nhỏ, nhưng ai cũng biết, yêu thú chưa được thuần phục hoàn toàn, nếu bị làm kinh sợ, dễ dàng phí công tốn sức, nên tu sĩ đến Nham Thành đều tuân thủ quy củ ấy. Trước đây từng có kẻ không tin, cho rằng chỉ cần ký kết khế ước với yêu thú là được rồi. Ký kết khế ước, yêu thú sẽ không chống lại chủ nhân. Hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, không cần phải thuần dưỡng từ nhỏ, nhưng những tu sĩ nói lời ấy sau khi được mời vào một trại chăn nuôi, thì sẽ không còn phát ngôn tương tự nữa. Tứ đại gia tộc ở Nham Thành thuần dưỡng yêu thú từ đó càng thêm nổi tiếng. Ở thổ vực, không chỉ Nham Thành mới chăn nuôi yêu thú, còn có vài thành trì khác, thế nhưng sau khi phát triển, các thành trì ấy dần dần chuyển sang cung cấp yêu thú làm thức ăn. Còn việc xem yêu thú như linh sủng để thưởng thức hoặc dùng để chiến đấu, thì chỉ còn lại Nham Thành, may thay. Cửu vực không đòi hỏi linh thú cao như vậy, bình thường chỉ có các tiểu thư nhà giàu mới có thể mua một hai yêu thú khéo léo, xinh đẹp, ngoan ngoãn để nuôi chơi, hoặc là một số thiếu gia, công tử sẽ mua yêu thú để dùng trong chiến đấu, nhưng còn có điều người ngoài không hiểu, đó là các đại gia tộc trong cửu vực có một loại hình giải trí, âm thầm phát triển ở Nham Thành, chỉ có những tu sĩ trong một vòng tròn kín mới được hưởng loại hình giải trí này. Không phải dựa vào tu vi để phân chia, mà là dựa vào quy mô gia tộc và địa vị trong gia tộc. Một tu sĩ không có danh tiếng gì, dù tu luyện đến đại thừa sơ kỳ, nếu không có tu sĩ đại gia tộc giới thiệu, cũng sẽ không biết nơi như vậy. Còn cái gì được coi là đại gia tộc thì cửu vực lại có sự ngầm hiểu với nhau. Thành chủ, chỉ có gia tộc của thành chủ mới được coi là đại gia tộc. Trương Tiêu Hàm cùng vài người khác gặp nhạc quan ở một khách sạn trong Nham Thành. Nghe nhạc quan giới thiệu, nếu không có nhạc quan, Trương Tiêu Hàm cùng những người kia dù nói gì đi nữa cũng sẽ không biết tin tức này. Càng sẽ không biết ở cửu vực, các tiến sĩ cũng bị phân chia theo xuất thân thành nhiều loại khác nhau. Cây dâm bụt Tống Thần Sa còn có chút không hiểu về thứ bậc này. Trương Tiêu Hàm thì lập tức hiểu ngay, nhị đại, bất cứ thế giới nào cũng không thiếu đủ loại nhị đại. Bởi vì họ có một người cha tốt, tu sĩ cửu vực ngoài tu luyện, coi trọng nhất chính là hưởng lạc. Hưởng lạc không chỉ là ăn uống, điều đó xem nhẹ những nhị đại này quá. Hưởng lạc không chỉ là no bụng ấm áp rồi đến dâm dục. Điều này trong mắt những nhị đại xem ra cũng bình thường như ăn uống nghỉ ngơi. Hưởng lạc của họ cần cao cấp hơn. Nham Thành, bởi vì có điều kiện trời ban về việc thuần dưỡng yêu thú, nên chuyên cung cấp những hình thức giải trí kích thích hơn cho các nhị đại ở các thành. Đó là đấu thú cũng chia làm hai loại, một loại là yêu thú chiến đấu với nhau, một loại khác là tu sĩ chiến đấu với yêu thú. Đương nhiên những nhị đại kia sẽ không tự mình ra trận. Kết quả cũng là tu sĩ phi thăng, giống như trường đấu thú trước kia, các nhị đại đều ở trên khán đài hào nhoáng an toàn. Một bên xem yêu thú liều mạng với nhau, một bên đặt cược, vui thì được, còn có thể đặt cược vào bên thắng, không vui thì chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng, các nhị đại cũng bỏ ra một lượng lớn tiên thạch để xem một trận chiến đấu sống còn giữa các tu sĩ. Hai bên chỉ có một bên sống sót rời khỏi trường đấu. Bên thắng sẽ được một nửa tiên thạch, nửa còn lại thuộc về trường đấu. Nhạc quan quả thực có thiên phú mạnh mẽ, sớm hơn Trương Tiêu Hàm cùng những người kia vào Nham Thành không đến 5 ngày. Đã tìm hiểu được những tin tức này, nhưng tung tích của Gia Cát Nhất Kiệt thì không tìm ra. Điều này nằm trong dự liệu của Trương Tiêu Hàm, Gia Cát Nhất Kiệt chắc chắn bị cưỡng chế vào trong thân thể yêu thú nào đó. Làm sao dễ tìm thấy như vậy, nhưng nhạc quan ở Nham Thành gần 5 ngày, cũng không tìm thấy yêu thú nào tồn tại ở Nham Thành. Đây là điều Trương Tiêu Hàm không ngờ tới, đi dạo một vòng trong Nham Thành, cũng chỉ là những giao dịch thông thường, trong đó không thiếu yêu thú nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn, cũng có những thú cưng chiến đấu bị nhốt trong lồng có cấm chế. Nhưng không có con nào Trương Tiêu Hàm cần, chỉ có tìm thấy Gia Cát Nhất Kiệt, Trương Tiêu Hàm mới ra tay được. Trước khi tìm thấy, nàng không thể làm gì cả. Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, Nham Thành làm sao có thể giữ bí mật nghiêm ngặt như vậy. Hoặc là bí mật này đối với những tu sĩ thượng tầng kia không phải bí mật. Chỉ là Lôi Thánh và Lam Yêu không nghe nói đến thì quả thực kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm cùng những người kia không biết xuống tay thế nào. Đang buồn rầu thì trong phủ Lâm gia lại có vài người không ngờ tới đang ngồi cùng nhau, đang thờ ơ nói chuyện. Biểu muội, hai ngày nữa là đến thời gian đấu thú, ngươi hiếm khi ra ngoài một lần, không xem qua cảnh tượng ấy thì thật đáng tiếc. Một vị tu sĩ có tướng mạo tuấn mỹ, giống như nữ tử, một tay cầm linh quả, cắn một miếng, nếu Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa ở đây, nhất định sẽ nhận ra vị biểu muội này, nàng không ai khác, chính là Lăng Thiển Tình, thành chủ Lăng Tiêu Thành, có gì hay mà xem, thật có sức lực như vậy, không bằng đến hoang vực tu luyện, xem người khác chém giết yêu thú cho vui. Lăng Thiển Tình nói không cười, lạnh lùng nói, ai, ta nói biểu muội, từ sau khi tên tùy tùng kia chạy trốn, ta chưa thấy ngươi cười bao giờ, chỉ là một tu sĩ phi thăng mà thôi, ngày nào biểu ca ta bắt được hắn, ta sẽ trả thù cho ngươi. Lăng Thiển Tình lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng bỗng trở nên lạnh lùng như băng. Không nói lời nào liền đi ra ngoài, người nam tử kia cũng lập tức nhảy dựng lên, biểu muội, ai không biết chuyện này chứ, chỉ là mọi người nể mặt ngươi nên không nói ra, sợ ngươi để ý, ngươi trốn cũng trốn đến đâu được. Lăng Thiển Tình dừng bước, người nam tử kia cười bước đến, kéo Lăng Thiển Tình ngồi xuống, động tác thân mật nhưng không hề khiếm nhã, rõ ràng quan hệ giữa họ vô cùng tốt. Biểu muội, người khó khăn lắm mới rời Lăng Tiêu Thành đến đây giải sầu, cũng không nhất thiết phải xem những cảnh chém giết nhàm chán ấy. Chỉ là với tư cách thành chủ, ngay cả cảnh tượng này cũng chưa từng thấy, tương lai nếu có người nhắc đến, người lại không nói gì như vậy, người ta sẽ tưởng tâm tính ngươi như thế, không có hứng thú với mấy việc này, không biết còn tưởng rằng Lăng gia không đủ tư cách, không được vào hàng ngũ tu sĩ thượng tầng. Lăng Thiển Tình rõ ràng có chút bị thuyết phục, người nam tử kia liền cười nói, những chuyện này, chúng ta là con gái thành chủ, có thể không tham gia, nhưng không thể không hiểu biết, có thể không làm, nhưng không thể không biết, đúng không? Vị tu sĩ tuấn mỹ kia hóa ra không phải nam tử, mà là nữ giả nam trang, không trách có thể kéo tay Lăng Thiển Tình mà Lăng Thiển Tình không giận. Lăng Thiển Tình liếc người nữ tử kia một cái, biểu tỷ, người rõ ràng là con gái, ngoài đường mặc nam trang thì được, trong nhà cũng như vậy. Cẩn thận tiểu gì gặp được, lại mắng ngươi một trận, người nữ tử kia cười lên, tiếng nói dễ nghe êm tai, biểu muội, tin tức của ngươi đã sớm lạc hậu, bây giờ mẹ ta còn muốn ta là nam tử nữa là đằng khác. Lăng Thiển Tình kỳ lạ nói, sao vậy, tiểu gì không phải ghét nhất việc ngươi giả trai sao, Mặt người nữ tử kia bỗng đỏ lên, kế đó là vẻ buồn bực, cắn môi một cái, vẻ tiểu thư con nhà giàu lộ rõ không thể nghi ngờ. Cũng bởi vì tên vô lại kia, cứ quấn lấy ta không dứt, mẹ ta không thích hắn. Lăng Thiển Tình tò mò, tiểu gì có thích hay không thì kệ bà ấy, còn ngươi, ta nhớ rõ ngươi rất thích hắn mà. Mặt người nữ tử kia bỗng có chút giận, ta thích hắn, nhưng hắn lại nạp thiếp trước, gia tộc chúng ta như vậy, cũng là có đạo lữ rồi mới có thiếp, ta muốn hắn xem thiếp như lô đỉnh, hắn lại không chịu, còn cứ quấn lấy ta. Lăng Thiển Tình nghe vậy sửng sốt một lúc, rồi thở dài một tiếng, vỗ tay người con gái kia nói, biểu tỷ, hắn không chịu xem thiếp như lô đỉnh, chính là phân tâm vào thiếp, tương lai dù các ngươi thành đạo lữ, cũng khó mà thần thức giao hòa. Nói nữa, dù theo yêu cầu của ngươi hắn làm được, trong lòng liệu có không cam lòng không? Một khi song tu thần thức, ngươi phát hiện điều ấy, thì còn làm đạo lữ thế nào nữa? Người nữ tử kia nghe vậy kinh ngạc, một hồi lâu nói, biểu muội, có phải chúng ta con gái như vậy? Quy củ, chưa bao giờ vượt quá lằn ranh, nên nam tử mới xem chúng ta như hiền lương thục đức, nên mới tìm thiếp mà không sợ chúng ta ghen. Lăng Thiển Tình nghe xong cũng thấy buồn cười, biểu tỷ, ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy? Thích thì gà, không thích thì không gà, ta thấy tiểu gì nói rất đúng. Người kia nếu thích ngươi, thì không nên có thiếp trước. Sắc mặt người nữ tử kia dần dần buồn bã xuống. Lăng Thiển Tình nhẹ nhàng vỗ tay nàng, không nói gì nữa. Thế nhưng biểu muội, còn ngươi thì sao? Tên tu sĩ phi thăng kia vong ân phụ nghĩa mà bỏ chạy, ngươi có còn thích hắn không? Lăng Thiển Tình lần này không giận, nàng nhìn người con gái kia nói, Mạc Hân, Tống đạo hữu chưa từng nói muốn cưới ta, ta cũng chưa từng nói muốn gả cho hắn. Hơn nữa hắn trước khi đi còn giúp ta đại ân, ta chỉ thấy ở cửu vực tu sĩ như chúng ta rất ít. Kỳ thực trong lòng ta biết, ta và hắn là không thể nào, ai bảo ngươi là thành chủ chứ? Hì hì, biểu muội, ngươi là thành chủ, tương lai chồng ngươi sẽ ở rể, tu sĩ phi thăng phù hợp, được tinh lực của ngươi, chính là tiên nô của ngươi, không thích, còn có thể đổi. Lăng Thiển Tình cười khổ nhìn Lâm Mạc Hân, được rồi, ta còn phải tu luyện. Nói xong đứng dậy, biểu muội, hắn cũng biết đến trường đấu thú. Lâm Mạc Hân kéo dài giọng nói có vẻ e lệ. Lăng Thiển Tình thở dài một hơi, ngươi nói rất đúng, không làm được thì không làm, nhưng không thể không biết. Không thích được thì không thích, nhưng không thể không hiểu. Lâm Mạc Hân lập tức nhảy dựng lên, biểu muội tốt nhất rồi. Lăng Thiển Tình đi ra khỏi phòng, trên mặt lại nghiêm túc, nàng lấy cớ tu luyện để đi, nhưng bí mật trong lòng bị khơi dậy, lại không có tâm tư luyện công, đi dạo, không hay biết liền đi ra khỏi cửa Lâm phủ, nhìn cửa phủ, liền dứt khoát bước đi ra ngoài. Chỗ giải trí trong thành tuy nhiều, nhưng không có chỗ nào hợp với nữ tử. Lăng Thiển Tình bước đi về phía cửa hàng trên đường, mới đi đến gần góc đường, bỗng nhiên dừng lại, giống như bị kích thích. Mặt bỗng đỏ lên, Trương Tiêu Hàm đang cùng Tống Thần Sa đi thong thả trên đường. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén, mấy người cùng quay đầu lại, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Lăng Thiển Tình chậm rãi đi đến, vẻ mặt đỏ ửng biến mất, lại trở nên băng lãnh. Nàng lạnh lùng nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, rồi đến cây dâm bụt, cuối cùng là Tống Thần Sa. Trương đạo hữu, lâu ngày ấy không gặp, không hổ là thành chủ, rất nhanh đã khống chế được cảm xúc. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, thế giới quả nhỏ, khắp nơi đều có thể gặp nhau. Lăng Thiển Tình hoàn toàn phớt lờ Trương Tiêu Hàm, nói với Tống Thần Sa, Tống đạo hữu, ta không ngờ, ngươi lại lừa gạt ta. Tống Thần Sa ung dung, trên mặt không hề lộ vẻ lúng túng, ta cùng với Lăng thành chủ vốn là thuộc hạ, hà tất phải lừa dối. Lăng Thiển Tình ánh mắt thoáng hiện lên tia giận dữ, Tống đạo hữu không mời ta ngồi xuống tâm sự đôi lời sao? Rồi nàng liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, hay là vì Trương đạo hữu có mặt ở đây, nên không tiện. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ với tiểu bảo, ta đây là đâu ra mà đắc tội với nàng, sao những nữ tu này vừa thấy ta đều như thế này. Nhưng miệng lại nói, làm sao có thể, hiếm khi được gặp Lăng thành chủ, Lăng thành chủ lại là nữ tu, lại còn là một thành chủ, ta vẫn luôn ngưỡng mộ, nay được cùng Lăng thành chủ hàn huyên, quả là vinh hạnh. Lời nịnh nọt của Trương Tiêu Hàm trôi chảy vô cùng, lời nói vừa ra khỏi miệng, trong đầu bỗng vang lên tiếng cười của tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm mặt không hề thay đổi sắc, liền nghe Lăng Thiển Tình hỏi, vị đạo hữu này cũng là sư huynh của Trương đạo hữu sao? Tiểu bảo ở trên vai Trương Tiêu Hàm quay một vòng, núp sau gáy nàng, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn rõ ràng nghe thấy tiếng cười không chút kiêng dè của tiểu bảo. Cảm thấy vật nhỏ sau gáy khẽ động đậy, khóe mắt liếc thấy cây dâm bụt cũng đang mỉm cười, chỉ có Tống Thần Sa vẫn mặt không biểu tình. Chương 1595 khoa trương, giới thiệu một chút, vị này là đạo hữu cây dâm bụt, ở hạ giới chúng ta cùng một tông môn, theo cách nói ở hạ giới, gọi là sư huynh ta cũng được. Trương Tiêu Hàm cười, dường như không hề nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của Lăng Thiển Tình. Tiểu bảo cũng cuối cùng không nhịn được nữa, lại đứng trên vai Trương Tiêu Hàm, tuy trên mặt không cười, nhưng trong đầu Trương Tiêu Hàm vẫn vang lên tiếng cười của nó. Sư huynh, ha ha, sư huynh, cây dâm bụt cũng mỉm cười, nhìn Trương Tiêu Hàm mà cười. Lăng Thiển Tình chỉ thoáng liếc qua mặt hắn một chút, hiển nhiên chỉ coi hắn là một tu sĩ bình thường, lời nói cũng chỉ nhằm mỉa mai Trương Tiêu Hàm, hắn cũng không để ý tới ánh mắt của Lăng Thiển Tình. chỉ thấy lời đáp của Trương Tiêu Hàm thú vị. Tống Thần Sa nghe vậy cũng mỉm cười, hắn nghe ra Trương Tiêu Hàm không hề để ý tới sự mỉa mai của Lăng Thiền Tình, nhẹ nhàng hóa giải sự mỉa mai thành chuyện bình thường. Nụ cười của Tống Thần Sa lọt vào mắt Lăng Thiền Tình, lại khiến trong lòng nàng dâng lên nỗi chua xót không nói nên lời. Hắn chưa từng dùng ánh mắt cưng chiều như thế nhìn nàng. Trong mắt hắn căn bản chỉ có tiểu sư muội của hắn. Nàng muốn nói thêm điều gì, nhưng lại không nói nên lời trước nụ cười ấy, nỗi khổ tâm dần dần tràn ngập trong lòng, nàng chỉ muốn quay người rời đi. Lần trước ở hoang vực gặp mặt, ta đã rất khâm phục Lăng thành chủ, nhưng khi ta đến Lăng Tiêu thành thì đúng lúc gặp Lăng thành chủ bế quan, lại có việc mạo hiểm cần phải hoàn thành. Đại sư huynh không kịp nói rõ với Lăng thành chủ, ta cũng chưa có cơ hội tạ ơn Lăng thành chủ. Hôm nay thực sự đúng dịp, được gặp Lăng thành chủ ở Nham thành, xin Lăng thành chủ cho ta một cơ hội, để ta bày tỏ lời xin lỗi. Trương Tiêu Hàm lại cười nói, hai mắt nhìn chăm chú vào Lăng Thiền Tình. Lăng Thiền Tình muốn quay người rời đi, nhưng rời đi như vậy lại giống như đang sợ ai, giống như người chột dạ là nàng. Nàng lại nhìn Trương Tiêu Hàm, nụ cười chân thành của Trương Tiêu Hàm chói mắt đến vậy. Nàng thật sự không biết sao? Không, không thể nào, ngày đó bọn họ rõ ràng đã gặp mặt, lại không chịu nhận nhau trước mặt nàng. Cơn giận bỗng dâng lên, nhưng trên mặt lại không lộ ra, không muốn bị Trương Tiêu Hàm chế giễu. Hảo, ta nghĩ Tống đạo hữu còn thiếu ta một lời giải thích. Ánh mắt nàng rơi vào trên mặt Tống Thần Sa, Tống Thần Sa mới rời mắt khỏi Trương Tiêu Hàm, thản nhiên nhìn qua Lăng Thiền Tình, cùng nhau đi về phía trước. Tống Thần Sa rất tự nhiên lùi về phía sau một bước, để Trương Tiêu Hàm và Lăng Thiền Tình đi song song phía trước. Động tác bất chợt ấy không ai để ý nhiều, bọn họ quen thuộc nhau, nhiều khi cũng lùi về phía sau một bước, chỉ vì đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, tốt hơn để bảo vệ nàng, nhưng Lăng Thiền Tình lại tinh tế nhận ra động tác này. Khi ở cùng nàng, Tống Thần Sa cũng vậy, đứng bên cạnh nàng như thế, nàng mặt không đổi sắc quay người, để nỗi chua xót lại trong lòng. Mấy người đi vào một quán trà gần đó, Trương Tiêu Hàm gọi trà linh. Trong quán trà mỗi chỗ ngồi đều có cấm chế, mở ra, Trương Tiêu Hàm khẽ cười nâng chén trà. Ở Nham Thành mấy ngày, linh trà ở quán trà này ngon nhất, cũng xứng đáng với thân phận Lăng thành chủ. Lăng Thiền Tình biết quán trà này, linh trà ở Nham Thành này không phải đắt nhất, cũng đứng hàng đầu, mấy chén linh trà trên bàn đều tính bằng thượng phẩm tiên thạch. Mỗi chén đều có hơn mười mấy viên, Lăng Thiền Tình không thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thạch, nhưng ngồi một lúc cũng phải bỏ ra gần trăm viên tiên thạch. Dù có thân phận thành chủ, nàng cũng không quen, trước mặt Tống Thần Sa không muốn mất thể diện, nên cũng nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, linh lực vào bụng, muốn uống thêm một ngụm, lại nhịn lại. Trương đạo hữu thật có nhã hứng, trà rất ngon. Trương Tiêu Hàm cười nói, nghe nói Nham Thành còn có linh trà ngon hơn, chỉ có tu sĩ có thân phận như Lăng thành chủ mới có thể thưởng thức. Còn có rất nhiều chỗ chơi không công khai, ta cùng Tống sư huynh trải qua chín chết một sống mới trở về, nhất định phải thư giãn một chút. Nói xong lắc đầu, Lăng Thiền Tình nghe vậy nhíu mày, không đáp lại lời Trương Tiêu Hàm, nhìn Tống Thần Sa, Tống đạo hữu, ngày đó ngươi đi không từ biệt, liền không có một lời giải thích sao? Tống Thần Sa ôn tồn nói, ngày đó ở hoang vực, cùng tiểu sư muội bất ngờ gặp mặt, không nhận ra nhau, nguyên nhân Lăng thành chủ là rõ ràng, kỳ thực khi nhìn thấy tiểu sư muội, ta đã có ý định rời khỏi Lăng thành chủ, chỉ là chuyện đã hứa với Lăng thành chủ phải làm trước. Trong lời nói của Tống Thần Sa chỉ toàn là giải thích, không hề có lời xin lỗi, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Lăng Thiền Tình nhìn chăm chú vào Tống Thần Sa, khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi lạnh xuống, là ta nhỏ nhen. Trương Tiêu Hàm cười tiếp lời, để ta bồi Lăng thành chủ một ly, tính tình ta thế nào, đi đến đâu cũng dễ xảy ra chuyện. Lăng Thiền Tình lạnh lùng rời mắt, ở Nham Thành Trương đạo hữu cũng dự định xảy ra chuyện gì đó sao? Trương Tiêu Hàm mỉm cười, thế sự khó liệu a. Nói xong lắc đầu, Lăng Thiền Tình đã điều tra Trương Tiêu Hàm, với thân phận đứng đầu một thành, dù không thể so với điều tra trong vực, nhưng cũng biết đại khái. Lời nói của Trương Tiêu Hàm chỉ là nói đùa, nhưng Lăng Thiền Tình lại không cho là nói đùa. Tâm nàng chợt động, nhớ tới lời biểu muội nói lúc ra đi, về đấu trường ở Nham Thành, trên mặt lại vẫn thản nhiên. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài, nàng như vậy là muốn dẫn dắt chủ đề đến đấu trường. Lăng Thiền Tình không tiếp lời, cũng không tốt nói rõ ràng như vậy, lập tức liền nói chuyện thú vị về tin đồn hải ngoại. Về Tây Hải, Lăng Thiền Tình vốn muốn đi, chủ đề này lại thu hút nàng. Trương Tiêu Hàm vốn là người hay nói, đối với Lăng Thiền Tình cũng có hảo cảm. Kể về cảnh đẹp ở Tây Hải, quá trình câu cá, đại yêu ở Tây Hải có pháp lực cao cường, chẳng mấy chốc, không khí đã hoàn toàn hòa hoãn. Tống Thần Sa đã trải qua hành trình Tây Hải, cây dâm bụt cũng nghe Trương Tiêu Hàm kể về đoạn trải nghiệm này. Nhưng lần này Trương Tiêu Hàm kể lại, lời lẽ êm tai thú vị, tình cảm dạt dào, còn có tâm tư đặc biệt trau chuốt của nàng, khi nhìn thấy những chuyện ấy lúc tâm tư như thế nào, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến tình hình ngày đó. Mà Tống Thần Sa phảng phất như lại trải qua một lần nữa, không khỏi nghe say mê. Lăng Thiền Tình trong lòng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Nghe Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng hài hước miêu tả, nhìn đôi mắt sáng trong trẻo của nàng, nghĩ đến sự ăn ý phối hợp khi cùng nhau săn giết yêu vật. Trong lòng chua xót, lại không thể nào hận nàng, nếu nàng là Tống Thần Sa, cũng sẽ yêu thích nữ tu như Trương Tiêu Hàm a. Cùng là nữ tu, nàng dễ dàng nhận ra tình cảm của Tống Thần Sa dành cho Trương Tiêu Hàm. Trong lúc vô tình, cũng chú ý tới ánh mắt cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm một hai lần. Trương Tiêu Hàm trước mắt dường như khác với nàng hiểu biết. Buổi ngồi này kéo dài hơn nửa canh giờ, trong lúc đó cây dâm bụt gọi thêm hai lần trà, còn có chút điểm tâm linh quả, tính ra có mấy trăm thượng phẩm tiên thạch. Khi thanh toán, tiểu bảo lấy ra mấy cái túi đựng đồ, không ai để ý đến tiên thạch. Lăng Thiển Tình trong lòng kinh ngạc, chỉ là một bữa trà điểm tâm thôi mà, lại là mấy trăm thượng phẩm tiên thạch, mắt cũng không chớp một cái. Trương Tiêu Hàm, một nữ tu phi thăng, lại giàu có như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lui ra khỏi cấm chế, Trương Tiêu Hàm khẽ cười, chúng ta ở không xa, còn có thể ở lại mấy ngày. Hơn nửa canh giờ trò chuyện, Lăng Thiển Tình đã hoàn toàn bình tĩnh, nỗi chua xót khi gặp lại Tống Thần Sa cũng tan đi rất nhiều. Đối với cô gái Trương Tiêu Hàm này, nàng cũng không thể sinh ra sự ghen ghét. Mấy người mới đi tới cửa, cấm chế trong suốt ở cửa đột nhiên lóe lên, ba vị tu sĩ đi tới, hai bên tự nhiên ngẩng đầu nhìn nhau. Đó là ba vị tu sĩ trẻ tuổi, quần áo lộng lẫy, chỉ nhìn một cái là biết không phải đồ tầm thường. Vị tu sĩ đi trước có mái tóc vàng óng ả, ánh mắt rõ ràng kinh ngạc, rồi cười lên, Cạn Tình, ngươi đến lúc nào vậy, đến Nham Thành mà không báo một tiếng. Hai vị phía sau ánh mắt cũng có chút dò xét, nhìn qua mặt Lăng Thiển Tình một vòng, trong mắt cũng có chút mập mờ. Hai người song song, liếc mắt đưa tình với nhau, rồi nói, Lăng Thành chủ đại giá quang lâm Nham Thành, Vu Ca phải chiêu đãi long trọng a. Đúng vậy a Cạn Tình. Lần trước ta đến Lăng Tiêu Thành, ngươi đang bế quan, mấy vị này là bằng hữu của Cạn Tình a, cùng ngồi nhé. Vị nam tử đi trước liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm mấy người, gật đầu, cười nói với Lăng Thiển Tình. Lăng Thiển Tình lúc này mới có cơ hội nói, vâng thiếu chủ, chúng ta chưa quen thuộc đến mức có thể xưng hô tên. Tốt lắm, Cạn Tình cứ gọi thế nào thì gọi, Cạn Tình có thể giới thiệu mấy vị đạo hữu này với ta không? Trương Tiêu Hàm mấy người khóe miệng hơi lộ vẻ cười, vị thiếu chủ này đối với Lăng Thiển Tình có ý tứ a. Tu sĩ phi thăng Trương Tiêu Hàm, Tống Thần Sa, cây dâm bụt, Lăng Thiển Tình cố ý nhấn mạnh bốn chữ, tu sĩ phi thăng, rồi quay đầu nói với Trương Tiêu Hàm mấy người, thiếu chủ Vu Gia Vu Miểu, nhị thiếu gia La Gia La Thành, tam thiếu gia Tiền Gia Tiền Khiêm. Trương Tiêu Hàm ba người vào Nham Thành, đã áp vế tinh vi, Trương Tiêu Hàm là luyện hư kỳ, Tống Thần Sa tu vi vốn khó nói, cây dâm bụt tu vi cũng luôn bị áp chế, nhưng bốn chữ, tu sĩ phi thăng, tự nó đã nói lên tu vi, huống nghi lại cùng Lăng Thiển Tình, lại được Lăng Thiển Tình giới thiệu, về địa vị. Trương Tiêu Hàm ba người tự nhiên không bằng mấy vị thiếu gia này. Nhưng về tu vi, mấy vị thiếu gia này lại phải kính trọng tu sĩ phi thăng. Phải gọi một tiếng tiền bối, lập tức cung kính ôm quyền với Trương Tiêu Hàm ba người. Gặp qua các vị tiền bối, Vu Miểu mấy người tuy nói chuyện với Lăng Thiển Tình, cũng quan sát Trương Tiêu Hàm ba người. Bọn họ đều là nhân vật nổi bật trong gia tộc. Một người là đại thiếu, hai người kia đi theo đại thiếu. Khi nói chuyện đã đánh giá ra trong ba người, Trương Tiêu Hàm có địa vị cao nhất, dù không phải cao nhất. Xem ở việc Lăng Thiển Tình giới thiệu Trương Tiêu Hàm trước, lại thêm Trương Tiêu Hàm trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, cũng nên chú ý tới Trương Tiêu Hàm hơn. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, mấy vị thiếu chủ khách khí. Lăng Thiển Tình chờ họ khách khí xong, nói, xin lỗi, ta còn việc, không tiếp được, nói xong liền đi ra ngoài. Vu Miểu vội vàng theo sau. Trương Tiêu Hàm trong lòng tiếc nuối, cũng biết không nên ở lại đây nữa, khẽ gật đầu với Lăng Thiển Tình rồi đổi hướng, nhưng không còn hứng thú dạo phố nữa. Lăng Thiển Tình cuối cùng thoát khỏi Vu Miểu mấy người, trở về phủ thành chủ, trực tiếp nhốt mình trong phòng, xung quanh không có ai, vẻ mặt kiên cường giả tạo lập tức sụp đổ, người chậm rãi ngồi trên ghế trong phòng ngủ. Nàng là thành chủ cao quý, nhưng lại không bằng một nữ tu phi thăng. Nàng là đệ tử ưu tú nhất của Lăng gia ở Lăng Tiêu Thành, từ nhỏ tu luyện đã thể hiện thiên phú xuất chúng, công pháp luân hồi gia truyền của Lăng gia, mỗi đệ tử ở kỳ đỉnh phong luyện khí hậu kỳ đều có thể thử, nhưng trong đời này và đời trước chỉ có nàng Lăng Thiển Tình thành công. Công pháp luân hồi chính là tu luyện đến mỗi cấp bậc đỉnh cao nhất, rồi tán linh lực trong đan điền vào kinh mạch, rồi lại tán vào nhục thân, rồi lại tu luyện từ đầu. Nếu nàng biết công pháp nát anh, nhất định sẽ kinh ngạc, công pháp nát anh và công pháp luân hồi nàng tu luyện giống nhau biết bao. Ngay cả hiệu quả cũng tương tự, khác biệt là công pháp nát anh tu luyện đến đại thừa hậu kỳ rồi phá rồi lại lập. Mà công pháp luân hồi, ở mỗi giai đoạn tu luyện đều có thể lựa chọn một lần. Thành công của nàng, không chỉ là bí mật cá nhân, cũng là bí mật gia tộc. Trong cả gia tộc biết bí mật này chỉ có phụ thân và tổ phụ nàng. Chỉ có ba người họ biết, nàng ở mỗi giai đoạn tu luyện đều trọng tu hai lần. Khi tu luyện lần thứ hai đến đỉnh phong luyện khí kỳ, nàng đã có thể thắng tu sĩ đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ. Khi tu luyện lần thứ hai đến đỉnh phong trúc cơ kỳ, đã đánh bại tu sĩ kết đan trung kỳ. Đến khi nàng tu luyện lần thứ hai ngưng anh thành công, vượt cấp có thể nghiền nát tu sĩ hóa thần kỳ ở mọi giai đoạn. nàng vẫn luôn cho rằng mình là thiên chi kiêu nữ, nhưng lần thứ hai, không, là lần thứ ba nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, nàng biết, Trương Tiêu Hàm mới thực sự là thiên chi kiêu nữ, dù nàng là thành chủ cao quý đứng đầu một thành, nhưng nàng căn bản không hận nổi nàng, từ khi âm thầm hiểu rõ nàng, đến nay gặp lại lần nữa, nàng biết, Tống Thần Sa cuối cùng sẽ rời xa nàng, không thể nào lại quay về bên cạnh nàng. Trương Tiêu Hàm ba người trở về chỗ ở, sau khi bố trí cấm chế, vẻ mặt mới trở nên nghiêm trọng. Tống Thần Sa vốn hiền hòa, lông mày hơi nhíu lại, muốn nói lại thôi, cây dâm bụt khẽ gõ mờ u bàn tay phải vào mờ u bàn tay trái mấy cái. Rồi thản nhiên nói, mấy chục năm cũng chờ rồi, chẳng vội mấy ngày này, ta đoán chừng Lăng Thành chủ sẽ không rời đi quá nhanh. Vẫn còn cơ hội, Tống Thần Sa vẫn hơi cau mày. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp, hôm nay gặp được ba vị thiếu gia cũng là cơ hội. Chúng ta nên thay đổi y phục đã, có y phục nào hoa lệ không? Nói đoạn, Trương Tiêu Hàm tự lắc đầu, nàng vốn không để ý đến quần áo. Bộ y phục trên người cũng chẳng nhớ mua ở đâu, hình như là mới phi thăng không lâu đã mua, bên trong vẫn là lớp giáp rồng da. Cây dâm bụt mỉm cười, hắn đoán được Trương Tiêu Hàm phần nhiều là ý đó, nhưng bản thân cũng chẳng có y phục nào hoa lệ, chỉ có Tống Thần Sa gật đầu, hắn trong tay chứa vài bộ y phục, là Lăng Thiền Tình chuẩn bị cho hắn lúc ở Lăng Tiêu Thành. Đều là áo dài mang pháp thuật, nhớ đến ánh mắt Lăng Thiền Tình nhìn mình, hắn lại lắc đầu, Trương Tiêu Hàm đoán được ý Tống Thần Sa, cũng không vạch trần, cùng họ bàn bạc một hồi, đến lúc chạng vạng. Ba người mới rời khỏi chỗ ở, khác với mấy ngày trước, lần này ra đi, Trương Tiêu Hàm thay đổi bộ dạng hàm súc ngày thường, thẳng đến phường thị, điểm đến đầu tiên là cửa hàng lớn nhất nội thành, giống như bất kỳ cửa hàng lớn nhất nội thành nào, tầng một những vị trí bắt mắt đều bày đầy đủ loại nguyên thạch tiên thạch lớn nhỏ. Trương Tiêu Hàm ba người bước vào, ung dung đứng trước quầy nguyên thạch, Trương Tiêu Hàm có ý định phô trương thanh thế, chờ tiểu nhị đến, liền bắt đầu chọn lựa nguyên thạch, nàng cũng không mở thiên nhãn, tiện tay chỉ ra mấy khối, ngay tại chỗ giải thạch. Thật là may mắn, mấy khối tiện tay chọn đều mở ra được tiên thạch, tuy hiệp phần chỉ là tiên thạch trung phẩm, cây dâm bụt cũng hứng thú, cũng chọn vài khối, chỉ có Tống Thần Sa mỉm cười đứng bên cạnh, nhưng vận may của Trương Tiêu Hàm dường như không còn, chọn thêm mấy khối nữa, đều không giải ra tiên thạch, họ lên tầng trên, nơi bày bán nguyên thạch quý hơn, dọc đường lại chọn thêm vài bộ y phục, khiến ba người trông rất hợp mắt thẩm mỹ của tiên sĩ. Tiện thể mua thêm vài món trang sức nhỏ, như vậy, chưa đến nửa canh giờ, đã tiêu hao hơn ngàn thượng phẩm tiên thạch. Thủ bút như thế, trong giới tiên sĩ cũng hiếm thấy, mà vẫn chưa hết hứng. Tất nhiên, điều đó thu hút sự chú ý của trưởng quỹ, liền đến bắt chuyện, giới thiệu vài món đồ trang sức quý giá hơn, mang pháp thuật trong cửa hàng. Trương Tiêu Hàm như miễn cưỡng lựa chọn, chỉ chọn một món đắt nhất. Thế là, trưởng quỹ liền giới thiệu phòng đấu giá nội thành, với sức mua của Trương Tiêu Hàm, tham gia đấu giá hội là dư sức, mục đích đầu tiên đã đạt được, giống như bất kỳ phòng đấu giá nào biết làm ăn, tham gia đấu giá hội cần đóng một khoản phí nhất định. Từ trưởng quỹ, Trương Tiêu Hàm nhận được vé vào cửa đấu giá hội, một tấm tốn một thượng phẩm tiên thạch, Trương Tiêu Hàm đã tiêu tốn mấy ngàn thượng phẩm tiên thạch tại cửa hàng này. Tất nhiên không để ý đến khoản phí nhỏ này, tiếc là còn thiếu vài thứ nguyên liệu để bố trí trận truyền tống. Chỉ còn trông cậy vào đấu giá hội, dù chỉ là đấu giá hội bình thường, nhưng vẫn cần tu sĩ có sức mua nhất định mới được vào. Mấy ngày trước Trương Tiêu Hàm không muốn phô trương thanh thế. Bây giờ xem ra, chỉ có phô trương một chút mới có cơ hội vào được đấu trường. Chương 1596 cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Người dựa vào y phục, tướng mạo Trương Tiêu Hàm vốn không tính là tuyệt sắc, nhưng sau khi tu luyện, da rẻ càng thêm mịn màng, lại nhờ định nhan đan, dung mạo vẫn như 10 tuổi, tu vi càng tăng cao, kinh nghiệm lâu năm trong nguy cấp và sát phạt, lại từng là đứng đầu một phái, ánh mắt đã mất đi sự ngây thơ, hiện lên sự thanh minh, xen lẫn vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, nàng chọn y phục màu nhạt, hơi có vẻ phóng khoáng, khiến nàng bớt đi phần hoạt bát, nhưng càng làm nổi bật dung nhan tú lệ, như hoa sen mới nở, khiến người không dám khinh nhờn. Tống Thần Sa vốn đã tuấn mỹ, từ khi ở cùng Trương Tiêu Hàm, cười tươi trên mặt, khôi phục vẻ rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng lên, một thân trường bào xanh nhạt thêu hoa ám sắc, thắt lưng rộng buông xuống những chuỗi bích ngọc trong suốt, càng thêm vẻ ngọc thụ lâm phong, chỉ có cây dâm bụt, dù mặc phục gì, chỉ cần nhìn nét mặt, đều là vẻ lười biếng, nhưng lại khiến người cảm nhận được khí chất con nhà giàu. Lại thêm hắn tu luyện công pháp gì không ai biết, hay vì thể chất riêng, căn bản không có linh lực ngoại phóng, toàn thân tỏa ra vẻ thần bí. Ba người cùng một thần thú vừa xuất hiện trước cổng chính đấu giá hội, lập tức thu hút vô số ánh mắt, trong đó có vài ánh mắt quen thuộc, là ba người đã gặp ban ngày ở Miểu, La Thành, Tiền Khiêm, chẳng phải trùng hợp, ánh mắt Trương Tiêu Hàm chạm vào ba người, lập tức hiểu ra, nàng khẽ gật đầu, phối hợp tuyệt vời khí chất ngạo nghễ của đại tu sĩ cùng sự khiêm nhường của bản thân. Trên mặt Miểu, nàng thấy nụ cười lịch sự thường thấy của quý tộc, xen lẫn vẻ kinh ngạc, nụ cười và sự kinh ngạc vừa đủ, đối với Trương Tiêu Hàm đang bị chú ý, chỉ cảm nhận được sự tôn trọng. Trên mặt Lăng Thiền Tình, nàng từng thấy nụ cười tương tự, đây chính là cái gọi là lễ nghi quý tộc sao? Trong lúc Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú, ba người Miểu đã đến gần, dù Trương Tiêu Hàm ba người là tu sĩ phi thăng, nhưng tu vi bày ra trước mắt, ai cũng không cho rằng tu sĩ phi thăng đại thừa kỳ lại bị tu sĩ hợp thể kỳ vượt cấp giết chết. Có thể tu luyện đến đại thừa kỳ với thân phận phi thăng tu sĩ, lại phi thăng đến đây chưa đầy mấy chục năm, đủ để đáng giá tiên sĩ kính trọng, xin ra mắt tiền bối. Ba người Miểu nho nhã lễ độ, giữa sự quen thuộc lộ vẻ ưu việt thân phận, lại rất tự nhiên, không chút nào thất lễ. Thật may mắn, lại gặp được tiền bối. Ánh mắt họ nhìn qua sau lưng Trương Tiêu Hàm, hơi có vẻ thất vọng. Làm rất tốt, rất đúng chỗ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười. Các vị thiếu gia đang tìm Lăng Thành chủ sao? Miểu cười đáp, mấy người tự nhiên đi về phía cửa đấu giá, để tiền bối chê cười. Miểu như thừa nhận, Trương Tiêu Hàm không tin là vô tình gặp Miểu. Nàng muốn khiêm tốn, nhưng tu vi ở đó, chỉ cần biết tên Trương Tiêu Hàm, điều tra sơ sơ, tất nhiên sẽ biết lai lịch của nàng, cũng sẽ biết nàng đang áp chế tu vi. Dù không biết nàng đã là đại thừa kỳ, nhưng tu vi hợp thể kỳ cũng đủ để gây chấn nhiếp. Miểu vẫn tiếp cận, có lẽ có ý tiếp cận Lăng Thiển Tình, nhưng với thân phận thiếu chủ Vu Gia Nham Thành, muốn tìm gặp Lăng Thiển Tình, phương pháp không chỉ một, thân phận và thực lực hai người chênh lệch rõ ràng, lại không quá quen. Trương Tiêu Hàm vốn không giỏi giao tế, nhất thời có chút lúng túng, may mà đã đến cửa, mấy người lấy vé vào cửa. Miểu hơi khác với Trương Tiêu Hàm, có vẻ hơi lúng túng, hình như cảm thấy không được tự nhiên. Vào trong, Miểu ngồi trước, Trương Tiêu Hàm ngồi sau, quả nhiên là thân phận chênh lệch, vị trí ngồi và dãy số cũng khác nhau. Thấy Trương Tiêu Hàm được dẫn đến phía sau, Miểu đứng một lúc, Trương Tiêu Hàm ba người vừa ngồi xuống, có người dẫn đạo đến, rất khách khí mời ba người đổi sang chỗ khách quý. Trương Tiêu Hàm hơi do dự, thấy Miểu cũng đến, rất thành khẩn nói, không biết tiền bối đến đấu giá hội, xin tiền bối cho vãn bối cơ hội bù đắp, dù thật hay giả, ít nhất bề ngoài, nếu Trương Tiêu Hàm vẫn cứ ngồi ở đó, là không cho Miểu mặt mũi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bày tỏ lời cảm ơn, cùng Miểu ngồi chung chỗ khách quý phía trước. Đấu giá hội bắt đầu, theo lệ thường là lời dạo đầu, giới thiệu các loại vật phẩm, trình tự, ba vật phẩm cuối cùng bí ẩn không tiết lộ, trước hết là linh đan, trong đó có vài viên Trương Tiêu Hàm tự luyện, danh hiệu Trương lão bản vừa nhắc đến, đã gây nên không ít xôn xao, đặt ở cuối cùng loại linh đan, xem như vật phẩm áp trục loại linh đan Trương lão bản ở thủy vực đã vang danh, hiếm có tu sĩ phi thăng có được thành tựu như vậy. Đối với chúng ta tu sĩ bản thổ, cũng hết sức kính phục. Tìm được chủ đề, Miểu kịp thời khen ngợi Trương Tiêu Hàm, vì không ảnh hưởng đến đấu giá, Miểu truyền âm. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, đa tạ thiếu gia khích lệ. Với thân phận luyện đan sư lục phẩm, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không tham gia đấu giá linh đan. Sau linh đan là vài loại linh dược quý hiếm, Trương Tiêu Hàm không khách khí, không để ý đến có ích hay không, nàng đến đây là để tiêu tiên thạch, loại nào cũng dơ bảng, ai trả giá, nàng liền trả giá cao hơn. Hai ba lần, có người phát hiện Trương Tiêu Hàm phô trương, không biết là chủ phòng đấu giá hay cố ý tranh cao thấp với Trương Tiêu Hàm. Giá một lần cao hơn một lần, Trương Tiêu Hàm cũng không phải người ngốc có nhiều tiền, ở mức giá cao bất ngờ dừng đấu giá, khiến người kia hụt hẫng, mới khôi phục trật tự đấu giá, ánh mắt phòng đấu giá tất nhiên tập trung ở hàng trước. Trương Tiêu Hàm không để ý, kế tiếp là các loại nguyên liệu luyện khí, Trương Tiêu Hàm ở hạ giới cũng là luyện khí sư không tồi. Ở cửu vực chưa từng luyện khí, ban đầu không ra tay, có nguyên liệu thuộc tính lôi điện, lại một lần nữa thể hiện sự hào phóng, may mà nàng có chừng mực, không mua sạch tất cả nguyên liệu, chỉ mua nguyên liệu nghe nói trong truyền thừa luyện khí ở hạ giới. Với cách làm đó, Miểu ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm, trong lòng tính toán, đấu giá hội mới diễn ra chưa đầy 1/3, Trương Tiêu Hàm đã tiêu tốn lượng thượng phẩm tiên thạch tương đương với mười mấy khối cực phẩm. Tiên thạch, Trương Tiêu Hàm đã không còn là giàu có bình thường, kế tiếp là các loại phù lục phòng ngự, công kích, đạn dược, lần này đến lượt cây dâm bụt ra tay, cũng rất hào phóng, dường như không để ý đến giá cả, lập tức lấy tiên thạch ra trả giá. Miểu dù có học vấn uyên thâm, cũng không khỏi kinh ngạc, thủ bút như vậy, ngay cả hắn cũng không làm được. Trương Tiêu Hàm mấy người thành công thu hút sự chú ý của mọi tu sĩ phòng đấu giá, cả chủ trì đấu giá hội, cho đến vật phẩm áp trục. Vật phẩm áp trục thứ nhất là yêu đan hung thú, từ lời giới thiệu của đấu giá sư có thể nghe thấy, chỉ cần là đấu giá Nham Thành, vật phẩm áp trục đều có một yêu đan hung thú, vừa xuất hiện đã gây nên xôn xao, nhiều tu sĩ ban đầu không ra tay, nhao nhao trả giá, dường như chỉ vì yêu đan này. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh ngạc, nàng săn giết hung thú, chưa từng tìm thấy yêu đan trong thân hung thú, chẳng lẽ tiên sĩ không biết hung thú không có yêu đan? Sự ngạc nhiên của Trương Tiêu Hàm rơi vào mắt Miểu, hắn tự nhiên giải thích cho Trương Tiêu Hàm, hóa ra yêu đan hung thú không hoàn toàn là của hung thú. Các gia tộc ở Nham Thành đều thuộc về ngự thú thế gia. Không chỉ yêu thú, nhiều hung thú cũng có thể nuôi dưỡng, họ sẽ chọn hung thú và yêu thú thích hợp giao phối. Hậu đại phần nhiều thiên về hung thú, nhưng vẫn có yêu đan, nên gọi là yêu đan hung thú, nhưng hung thú như vậy khó tìm. Muốn lấy yêu đan cần giết hung thú, nên không phải cuộc đấu giá nào cũng có, nhưng một khi có, nhất định là vật phẩm áp trục. Trương Tiêu Hàm không phải giật mình, mà là thực sự giật mình, trời biết ở Nham Thành còn bao nhiêu bí mật nàng không biết. Nhanh chóng, yêu đan này được bán với giá mười mấy thượng phẩm tiên thạch. Kế tiếp là vật phẩm áp trục thứ hai, một vảy trên thân một yêu thú mà Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe nói. Chưa qua luyện chế, tác dụng dường như giống với vảy thượng cổ cự long trong tay nàng. Chỉ là tác dụng nhỏ hơn, cũng gây nên xôn xao. Trương Tiêu Hàm vẫn dẫn đầu trong vòng đấu giá không ra tay. Ngay cả Miểu cũng kinh ngạc, nhiều lần nhìn biểu cảm Trương Tiêu Hàm, hắn lại quên, chính hắn chưa từng ra tay trong đấu giá. Vật phẩm áp trục thứ ba ngoài dự liệu mọi người, là một khối nguyên thạch tiên thạch cực lớn, dài đến 5-6 mét, rộng và cao cũng 4-5 mét. Không chỉ Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy tiên thạch lớn như vậy, dường như không ai từng thấy, vừa xuất hiện trên đài đấu giá, đã gây nên chấn động. Các vị, khối nguyên thạch tiên thạch khổng lồ này do một người tư nhân ủy thác. Thật sự là khối nguyên thạch quá lớn, tỷ lệ xuất hiện tiên thạch cũng đủ lớn, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Giá khởi điểm, 1.000 thượng phẩm tiên thạch, 1.000 thượng phẩm tiên thạch, tương đương với một cực phẩm tiên thạch. Giá khởi điểm đối với khối nguyên thạch này không cao, một khi giải ra tiên thạch, thể tích sẽ không nhỏ. Sự im lặng trong khoảnh khắc, tiếng trả giá vang lên, từ 1.000 thượng phẩm tiên thạch lập tức tăng lên 2.000. Từ khi nguyên thạch xuất hiện trên sân khấu, Trương Tiêu Hàm đã mở thiên nhãn, xuyên qua lớp vỏ đen của nguyên thạch, trong đó chưa đầy nửa mét. Trước hết là một vòng đen, tiếp theo là trắng chói mắt, rồi đỏ tươi, vàng đất và xanh, năm loại năm hệ tiên thạch phân bổ trong nguyên thạch, ở giữa là luật tiên thạch trong suốt không màu mà Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy. Trương Tiêu Hàm giật mình một hồi lâu, tiếng đấu giá ngày càng thưa thớt, không sao quấy rầy nàng, lúc này, giá đã lên đến 3.000 mai thượng phẩm tiên thạch, 3 khối cực phẩm tiên thạch, dạng đấu giá này, mỗi khối là nguyên thạch, ngay cả ở thiên giới cũng hiếm hoi, huống hồ có thể nuốt trọn. Ngay khi đấu giá sư định giơ búa quyết định, Trương Tiêu Hàm lên tiếng ra giá, 3.100 mai thượng phẩm tiên thạch, nàng thực ra muốn hô 4.000, nhưng bất kể bao nhiêu, nàng đều muốn có được nó, dẫu lúc này trong tay nàng cũng không đủ số lượng thượng phẩm tiên thạch cần thiết. Trương Tiêu Hàm vừa lên tiếng, trong phòng đấu giá bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng kỳ quái. Tựa hồ mọi người đều đã chờ đợi lâu lắm, vị tu sĩ ra giá 3.000 thượng phẩm tiên thạch kia cũng trầm mặc. Cùng đấu, thì hiểm nguy càng lớn, không cùng, lại không cam lòng, tâm tư của mọi người đều là như thế. Nhưng cam lòng hay không cam lòng đều vô ích, tài lực mới là yếu tố quyết định, giá cả liên tục đẩy lên cao gấp bội, mỗi lần Trương Tiêu Hàm đều thản nhiên nâng thêm 100, cho đến 3.500 thượng phẩm tiên thạch. Trước đó, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn vị tu sĩ kia, vị tu sĩ ấy mỗi lần ra giá đều nhìn nàng, muốn thấy biểu lộ của nàng. Cuối cùng, hắn tọa nguyện, chỉ thấy một đôi mắt chứa đựng nụ cười khó đoán. Trương Tiêu Hàm từng khiến một vị cố tình nâng giá khác phải hối tiếc. Ánh mắt này không phải cảnh cáo, không phải uy hiếp, chỉ là nụ cười khó đoán. Sau đó, Trương Tiêu Hàm đã đạt được như ý, 3.500 mai thượng phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không có nhiều như vậy, nàng đã tiêu hao không ít. Song, nàng chưa bao giờ làm việc không có chuẩn bị, nàng lật tay lấy ra một khối cực phẩm tiên thạch chưa được cắt gọt. Ngượng ngùng, còn phải phiền đấu giá sư hỗ trợ, khối cực phẩm tiên thạch này vốn định cất giữ. Trương Tiêu Hàm nâng trong tay một khối cực phẩm tiên thạch màu đỏ tươi, hình dạng bất quy tắc, to bằng nửa nắm tay, chiêu này thực sự quá trương dương. Lại dùng cực phẩm tiên thạch để thanh toán mua sắm nguyên thạch. Thủ bút này quả thực chấn động, khối tiên thạch nhỏ bằng nửa nắm tay kia nhanh chóng được cắt gọt tại chỗ. Vừa đủ cắt ra 3 khối cực phẩm tiên thạch hoàn chỉnh. Phần còn lại là mảnh vụn, phòng đấu giá chỉ lấy 3 khối cực phẩm tiên thạch và nửa mảnh vụn. Những thứ khác đều được trả lại cho Trương Tiêu Hàm. Như vậy, cuộc đấu giá kết thúc mỹ mãn, Trương Tiêu Hàm nhận lấy nguyên thạch, rồi mỉm cười nói với Tại Miểu, cái ghế khách quý này quả nhiên tốt, không cần đối mặt ánh mắt của người khác. Ân, lần này thu hoạch khá tốt. Không bằng để ta làm chủ, tạ ơn Tại thiếu một chút. Song phương tâm đầu ý hợp, rời khỏi phòng đấu giá, Tại Miểu liền dẫn đường đến một nơi Trương Tiêu Hàm chưa từng biết. Bề ngoài bình thường, nhưng khi bước vào lại tráng lệ vô cùng. Đó là một khu vui chơi giải trí, nếu không có người dẫn, các tu sĩ lần đầu đến Nham Thành sẽ không biết đến. Nội bộ rộng rãi, chỉ có một sân khấu có thể nâng hạ. Trên sân khấu vài vị nữ tu xinh đẹp đang múa nhẹ nhàng. Bốn phía có 4 tầng, mỗi tầng đều có chỗ ngồi trang nhã, có thể vừa trò chuyện dùng bữa, vừa thưởng thức ca múa. Tại Miểu quen thuộc đường xá, chào hỏi người phục vụ, liền dẫn Trương Tiêu Hàm và hai người kia lên tầng 4. Nơi đây tầm nhìn bao quát, là vị trí tốt nhất để thưởng thức ca múa. Ngồi xuống, Tại Miểu gọi món ăn trước, mới nói với Trương Tiêu Hàm, hôm nay là tại hạ sơ suất, ban ngày gặp các vị tiền bối, lại không nghĩ tới buổi tối có đấu giá, thật thất lễ, trận ca múa này coi như bồi tội cho các vị tiền bối. Đêm nay, số tiền Trương Tiêu Hàm tiêu phí không chỉ làm chấn động Tại Miểu và vài người kia. Tin rằng tất cả tu sĩ trong phòng đấu giá đều chú ý đến nàng, mà xem như một trong tứ đại gia tộc của Nham Thành, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết giao với một vị đại tài chủ như vậy. La Thành và Vu Khiêm vẫn chưa nói nhiều, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Trương Tiêu Hàm đã hiện lên sự kính sợ. Có thể theo hầu Tại Miểu, tất cả đều là người thông minh, biết nhìn thời thế, đối với một vị tu sĩ phi thăng, lại là nữ tu, lại không chút kiêng kỵ thể hiện tài lực to lớn như vậy. tuyệt đối không phải họ có thể trêu chọc. Đối mặt sự khách khí của Tại Miểu, Trương Tiêu Hàm cũng thả lỏng hơn, ngồi xuống, nàng trước tiên nhìn các nữ tu trên sân khấu múa may, rồi mới nói với Tại Miểu, ta tưởng rằng tu sĩ cửu vực rất biết hưởng lạc, xem ra trí tưởng tượng của ta vẫn chưa đủ a. Đối mặt các nữ tu trên sân khấu, Tống Thần Sa và Cây Dâm Bụt cũng chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên, hai người không thấy vũ đạo của các nữ tu có gì đáng thưởng thức. Dù vòng eo có mềm mại đến đâu, dáng múa có ôn nhu đến mấy, đối với họ mà nói, e rằng cũng không bằng một trận chiến đấu kịch liệt. Tại Miểu và vài người kia đã xem quen các màn biểu diễn, cho nên ánh mắt chỉ lướt qua sân khấu, rồi dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm. Tại Miểu cười, thời gian hưởng lạc của tu sĩ vốn đã ít ỏi, phải bế quan tu luyện, lại phải luyện khí luyện đan, đủ loại tôi luyện, dù có vài ngàn vài vạn năm thọ nguyên, thực tế đời người ngắn ngủi, có thể hưởng lạc thì nên hưởng lạc một phen, cũng không uổng công tu luyện một đời. Quan niệm của tu sĩ cửu vực khác với các tiền bối. Trong lòng Tại Hạ thực sự khâm phục tiền bối. Trong lúc nói chuyện, các món ăn linh tinh được dọn lên, Trương Tiêu Hàm nay cũng kiến thức rộng rãi, liếc nhìn một lượt, nhưng cũng phát hiện vài món không gọi nổi tên, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, Tại thiếu khách khí, chúng ta tu sĩ phi thăng mới là không biết hưởng thụ. Ngoài ngồi tu luyện, luyện khí luyện đan và tôi luyện, thật không biết còn phải làm gì, thực sự đến Nham Thành này, mới biết được cái gì là cuộc sống, nguyên bản, chúng ta chỉ đang sinh tồn. Tại Miểu rót rượu, Trương Tiêu Hàm cũng nâng chén linh tửu trước mặt, bốn người khác đều phối hợp, Tại Miểu cười nói, tiền bối nói vậy, trong lòng Tại Hạ bất an, nói xong, y mời rượu Trương Tiêu Hàm và ba người kia, mọi người đều nhấp một ngụm nhỏ. Ở đây, tu sĩ dù uống rượu hay uống trà, đều không nhất thiết phải uống cạn, linh cơm linh tửu mang lại sự tẩm bổ linh lực cho cơ thể. Trương Tiêu Hàm và vài người kia đã sớm quen rồi, đặt chén rượu xuống, Trương Tiêu Hàm lại thấy chán, lại nhìn vài lần ca múa, các nữ tu uốn éo cơ thể thành đủ loại hình dạng, đủ để khiến người xem say đắm, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, chỉ thấy bực bội, nàng lại nâng chén rượu lên, khẽ nâng về phía Tại Miểu và vài người kia, rồi uống cạn một hơi. Tại Miểu và ba người kia vội vàng nâng chén, họ không quen uống cạn, chỉ uống một ngụm nhỏ, trên bàn đã hết linh tửu. Trương Tiêu Hàm vẫy tay gọi người phục vụ, lại gọi một bình linh tửu lớn, tiện tay lấy từ trong túi trữ vật ra một mảnh vụn cực phẩm tiên thạch ném cho người phục vụ. Chỉ cần linh tửu được dọn lên, dùng cực phẩm tiên thạch trả tiền, không chỉ người phục vụ trợn mắt há hốc mồm, Tại Miểu và ba người kia cũng âm thầm nuốt nước miếng. Có đôi khi, tiên thạch nhiều cũng là một loại phiền não. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, liếc nhìn Cây Dâm Bụt và Tống Thần Sa, một người lười biếng nhìn sân khấu, ánh mắt rõ ràng không đặt trên các nữ tu, người kia thì chăm chú nghịch chén linh tửu trong tay. Ba người này khiến cho Tại Miểu, La Thành và Tiền Khiêm cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng họ mới là thiếu chủ của tứ đại gia tộc ở Nham Thành, rõ ràng họ mới là những người biết hưởng lạc, nhưng lúc này màn ca múa trước mắt lại chẳng vào mắt họ. Đột nhiên, dường như Tại Miểu và vài người kia, khóe miệng Tại Miểu giật giật, dường như không cam lòng, rồi liền cười, ân cần rót rượu cho Trương Tiêu Hàm và ba người kia. Từ trước đến nay chỉ có tiên thạch thiếu mới là phiền não, tiên thạch nhiều lại là phiền não, Tại Hạ là lần đầu tiên nghe nói, thủ bút của tiền bối quả thực làm người ta chấn động a. Trương Tiêu Hàm không khách khí nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Ngoài tu luyện còn có thể làm gì? Câu này khiến Tại Miểu khó đáp, y liếc nhìn La Thành và Tiền Khiêm, hai người vội vàng nâng chén rượu lên phụng bồi. La Thành dường như nhớ ra điều gì đó, tiên thạch có thể làm được nhiều việc lắm, trong Nham Thành còn có một nơi, nghe nói phải có số lượng lớn tiên thạch mới có thể vào, còn cần có người dẫn, ngay cả đại thiếu cũng chưa từng vào. Trương Tiêu Hàm như bị khơi gợi hứng thú, sao lại thế, ngay cả Tại thiếu cũng không thể vào. Tại Miểu gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối, phải là người của phủ thành chủ mới có thể vào, hoặc có người của phủ thành chủ dẫn vào, nghe nói nơi đó mới thực sự kích thích. Trương Tiêu Hàm dường như hơi động tâm, nhẹ nhàng lặp lại, phủ thành chủ. Tiền Khiêm hơi phấn khích, ban ngày tiền bối cùng Lăng thành chủ ở cùng nhau, Lăng thành chủ có thể tự do ra vào. Lời vừa nói ra, bị Tại Miểu liếc mắt một cái, y liền cúi đầu, ánh mắt thoáng qua tia xảo quyệt không thoát khỏi mắt Trương Tiêu Hàm. A, không biết kích thích như thế nào, nhưng có kích thích bằng việc cùng hung thú ở hoang vực liều mạng không? Đó mới là đánh cược bằng mạng sống. Cây Dâm Bụt lười biếng tiếp lời, Tại Miểu và La Thành, Tiền Khiêm nhìn nhau, La Thành cười, tất nhiên không phải là liều mạng như chúng ta, nhưng xem các tu sĩ khác liều mạng, chúng ta đặt cược tiên thạch, cũng rất kích thích a, đáng tiếc chúng ta chỉ nghe nói thôi. Như vậy, họ dường như bắt đầu thăm dò lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm rất không thích bị thăm dò, nhất là đối mặt vài tên thiếu gia không biết sâu cạn này. Sắc mặt nàng lạnh đi, vài vị thiếu gia đây là có ý gì? Xem thường ta, một tu sĩ phi thăng sao? Nàng không cần phóng ra uy áp, chỉ ánh mắt lạnh lẽo. Tại Miểu và vài người kia lập tức cảm thấy áp lực. Nghe nói danh tiếng Trương Tiêu Hàm, thấy thủ bút của nàng, lại thấy ánh mắt lạnh lùng này, tu vi, tài lực và sự tàn nhẫn kết hợp, lòng họ đều giật mình. Đâu có đâu có, a, Tại Miểu hoảng hốt vội nói, bỗng vẻ mặt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía cửa, Trương Tiêu Hàm và vài người kia cũng nhìn theo, cửa có một nam một nữ đang đi tới, vị nam trang này rõ ràng là nữ tu, hai người như hai viên minh châu tỏa sáng, thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người trong đây, một trong hai là Lăng Thiển Tình, người kia thì không quen biết, tiền bối thứ tội, Tại Miểu vội vàng nói, rồi đứng lên đi về phía Lăng Thiển Tình, La Thành vội vàng cười với Trương Tiêu Hàm, tiền bối, cơ hội đến rồi, vị nam trang kia là đại tiểu thư Lâm gia, thành chủ Nham Thành, có Lăng thành chủ và tiểu thư Lâm, nơi đó có thể vào, không chừng chúng ta cũng có thể theo tiền bối. Trương Tiêu Hàm nhướng mày gật đầu, Lăng Thiển Tình nhìn sang, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Tại Miểu thì thầm với Lăng Thiển Tình, Lăng Thiển Tình và tiểu thư Lâm liền đi tới, thêm một bàn, thêm đồ ăn và linh tửu, Lâm Mạc Hân được giới thiệu, Tại Miểu đứng bên cạnh Lăng Thiển Tình, dường như có chút tự tin, Lâm thiếu, ngươi không tham gia đấu giá tối nay thật đáng tiếc. Lâm Mạc Hân nhìn Tại Miểu, lại nhìn Lăng Thiển Tình, không hiểu lắm, trong mắt nàng rõ ràng là nói, Lăng Thiển Tình cũng không đi đấu giá hội a, là Trương tiền bối a. Trương tiền bối gần như thầu hết 1/10 đồ vật trong phòng đấu giá. Ta chưa từng thấy thủ bút nào như vậy, thật chấn động, Tại Miểu nói, nâng chén mời rượu, Lâm Mạc Hân nhìn quanh, vừa vào cửa, Tại Miểu đã giới thiệu Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Tống Thần Sa, nàng đã sớm biết, thêm việc Tống Thần Sa rời đi Lăng Thiển Tình vì Trương Tiêu Hàm. Tại Miểu nói vậy, nàng rất thông minh, lập tức hiểu ý Tại Miểu, nàng lại không nói gì, dường như không hiểu tâm tư Lăng Thiển Tình đặt trên Tống Thần Sa. Mà Tống Thần Sa lại là người vong ân phụ nghĩa, liền tiếp lời, thật đáng tiếc, không cùng tiền bối, ai, vốn định đi đấu giá, nhưng ngày mai có việc khác, ta và biểu muội đều muốn đi. Tại Miểu mắt sáng lên, Lâm Mạc Hân quả thực rất phối hợp, còn thú vị hơn phòng đấu giá, đại khái là chỗ ta đã nói với tiền bối, Lâm thiếu, ta có thể mạo muội xin nhờ, dẫn chúng ta đi xem một phen. Miệng Tại Miểu nói nhờ vả, nhưng trên mặt không có vẻ gì cầu xin, Lâm Mạc Hân cười, mặt tươi như hoa đào, Tại đại thiếu, không phải ta không dẫn ngươi đi, không có cực phẩm tiên thạch thì không vào được, chẳng lẽ bá phụ ngươi lại cho ngươi tiêu cực phẩm tiên thạch ở đó. Trương Tiêu Hàm thở dài, nàng không thích cách nói vòng vo của tu sĩ cửu vực. May mà Tại Miểu liền nói, ta không đi không sao, hiếm khi quen biết Trương tiền bối, Trương tiền bối với Cạn Tình cũng quen, chỉ là Cạn Tình chưa từng đi đó, cho nên ta mới lên tiếng. Tiền bối đối với những thứ này ở Nham Thành cũng không hứng thú. Lâm Mạc Hân mới nhìn sang, cười, tiền bối muốn đến đấu trường giáp đấu chơi đùa. Giáp đấu trường ba chữ vừa mới xuất hiện, sắc mặt ba người Lăng Thiển Tình liền biến đổi, chỉ có Trương Tiêu Hàm cùng ba người kia biểu hiện không mấy rõ ràng. Giáp đấu trường, Trương Tiêu Hàm lặp lại một câu, đây là nơi nào? Lâm Mạc Hân kia khẽ mím môi, nở một nụ cười, rồi nghiêng đầu nói với Lăng Thiển Tình, biểu muội, ngày mai chúng ta cùng đi thôi, ta chỉ có thể mang theo một người. Lời này vừa dứt, Tại Miểu vui mừng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lăng Thiển Tình, Lăng Thiển Tình không nói không cười, một lúc lâu mới khẽ gật đầu, Lâm Mạc Hân cũng nở nụ cười, lại nói với Tại Miểu, dựa theo lệ cũ, ta và biểu muội chỉ có thể mỗi người mang theo một người vào. Phí vào sân là một viên cực phẩm tiên thạch, ngươi đi chứ? Tại Miểu sắc mặt cứng đờ, lúng túng đáp, cái này, Lâm Mạc Hân liền nói, ta và biểu muội không cần phí vào sân, phí vào sân chỉ dành cho những tu sĩ chúng ta mang vào. Bằng không, giác đấu trường cũng chẳng thần bí gì. Tại Miểu quay mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cười nói, Lâm thiếu, không biết vị phi thăng tu sĩ này có vinh hạnh được đi cùng không? Nàng cũng không tin lần này lại tình cờ gặp Lâm Mạc Hân. Nàng từng tại buổi đấu giá viết phiếu thanh toán cho thành chủ mà không biết nơi này. Đó mới thực là lạ. Lâm Mạc Hân lập tức cười đáp, tiền bối thật quá khách khí, tiền bối cứ phó thác, Mạc Hân tất nhiên tuân theo. Vậy là sự tình đã quyết, nhưng trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề bình tĩnh như vậy. Chủ đề rất nhanh chuyển sang, Tại Miểu khiêm tốn thỉnh giáo Trương Tiêu Hàm vài điểm trong tu luyện. Trương Tiêu Hàm phương thức tu luyện khác biệt với những tu sĩ bình thường, nhưng cũng giản lược trò chuyện, lại từng trải qua việc siêu hồn nhiều tu sĩ, chỉ kể lại kinh nghiệm của họ cũng đủ rồi, cũng chẳng cần nói sâu, vài câu bâng quơ, chủ đề đã chuyển sang hoang vực, nhưng vừa nhắc đến hoang vực, dường như lại gợi đến nỗi buồn của Lăng Thiển Tình, mấy người lại tụm lại với nhau, không mấy vui vẻ, sự việc đã định, Trương Tiêu Hàm cũng không kiên nhẫn trò chuyện nữa, liền ném ra một mảnh vụn cực phẩm tiên thạch coi như tiền thưởng. Trực tiếp cáo từ ra về, cây dâm bụt cùng Tống Thần Sa đương nhiên cũng cùng rời đi. Việc này khiến Lâm Mạc Hân trợn mắt há hốc mồm, không khỏi truyền âm nói với Lăng Thiển Tình, biểu muội, Trương lão bản này thủ bút lớn như thế, Tống Thần Sa đi theo cũng không ngoài dự liệu, tài lực, thực lực, dung mạo đều có, ngươi dù là thành chủ cao quý, tài lực cũng sợ là không đủ a. Lăng Thiển Tình vẫn mặt lạnh tanh, không để ý đến lời Lâm Mạc Hân, đối với sự ân cần của Tại Miểu cũng như không thấy. Kỳ thực trong lòng nàng đã sớm dậy sóng như biển. Tài lực của Trương Tiêu Hàm là nàng không có, dù có tài lực như thế nàng cũng sẽ không lãng phí vào những chỗ này. Trương lão bản kia rõ ràng có ý định vào giác đấu trường. Kỳ lạ, chẳng lẽ nàng đã sớm biết về giác đấu trường? Lời Lâm Mạc Hân lại rơi vào tai Lăng Thiển Tình, Lăng Thiển Tình hơi sững sờ, không nói đến sự nghi ngờ của Lâm Mạc Hân, Trương Tiêu Hàm cùng ba người kia trở về chỗ ở, lại thấy việc này ung dung đến kỳ quái. Nhạc Quan từng nói, nếu không phải nhóm thiếu chủ phủ thành chủ, thì giác đấu trường là nơi những tu sĩ khác căn bản không vào được. Ngay cả tại miếu, vị đại thiếu gia nhà Vu này cũng chưa từng vào xem. Điều này là hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ gặp mặt Lâm Mạc Hân một lần, sao Lâm Mạc Hân lại dễ dàng đồng ý mang nàng và Tống Thần Sa vào? Dù không nói rõ là Tống Thần Sa, nhưng chỉ nói nàng và Lăng Thiển Tình mỗi người chỉ có thể mang một người. Rõ ràng chính là nàng và Tống Thần Sa, nhưng quá thuận lợi rồi. Ba người trong phòng bàn luận một hồi, dù Tống Thần Sa có chịu thừa nhận hay không, cuối cùng cũng chỉ có thể quy kết vào tình cảm của Lăng Thiển Tình dành cho Tống Thần Sa. Về phần danh tiếng Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, trong mắt những tu sĩ bình thường, chỉ là thân phận luyện đan sư, còn về tu vi đại thừa kỳ của Trương Tiêu Hàm, họ chắc cũng không biết, nhiều lắm chỉ biết nàng là hợp thể trung kỳ mà thôi. Trương Tiêu Hàm thăng cấp quá nhanh, nên quên mất rằng hiện tại nàng ở hợp thể trung kỳ cũng rất đáng sợ. Tống Thần Sa và cây dâm bụt cũng đã quen với tốc độ thăng cấp của Trương Tiêu Hàm. Quen thuộc rồi thì thành thói quen, cũng không thấy gì là kinh ngạc, huống hồ cửu vực cũng không thiếu tu sĩ tu vi cao. Tu vi cao cũng không phải là điều kiện tiên quyết để vào giác đấu trường. Ba người bàn luận một hồi, lấy ra nguyên thạch vừa mới mua được, ngay tại chỗ chia ra, nhìn thấy viên tiên thạch khổng lồ như vậy, năm hệ tiên lực đều đủ đầy, lại có thể kết hợp trong suốt không màu ở giữa. Tất cả đều sửng sốt, ai cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe nói qua loại tiên thạch này, chỉ cần tay chạm nhẹ vào phần tiên thạch không màu, một luồng tiên lực nồng đậm đã tràn vào cơ thể mấy người. Trong quá trình chỉnh sửa, tạm thời đơn chương, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 1598 khinh thị, nói đến kỳ lạ, ba người thuộc tính hoàn toàn khác nhau, cây dâm bụt lại chưa từng hấp thụ hạt giống tiên lực. Nhưng hắn cùng Tống Thần Sa đều có thể hấp thụ tiên lực trong viên tiên thạch trong suốt này. Nếu đổi lại năm hệ tiên thạch khác, Tống Thần Sa có thể hấp thụ, nhưng cây dâm bụt thì không. Ba người nhìn nhau, biết rằng thứ Trương Tiêu Hàm thu được lần này quả là báu vật vô giá. Muốn đi giác đấu trường, tiên thạch là không thể thiếu, mấy ngày nay Trương Tiêu Hàm cũng không ít mua sắm nguyên thạch. Lập tức chỉ chọn lấy cực phẩm tiên thạch và thượng phẩm tiên thạch cắt ra. Vẫn thấy không đủ, viên cực phẩm tiên thạch khổng lồ này, không nỡ cũng chỉ có thể tạm thời để lại sau, chọn ra một viên hỏa hệ tiên thạch tương đối lớn cắt ra. Cắt thành 10 viên hỏa hệ cực phẩm tiên thạch, thêm cả viên thủy hệ cực phẩm tiên thạch nhỏ ban đầu cũng cắt ra 5 viên. Cùng với một ít mảnh vụn tiên thạch, nếu vẫn chưa đủ thì còn có đan dược Tây Hải. Như vậy, tất cả đã sẵn sàng, muốn ngồi xuống, nhưng lòng khó yên, trong thần thức cảm thấy không còn thấy được sự hiện diện của Gia Cát Nhất trong khoảnh khắc. Vừa nghĩ đến Gia Cát Nhất có thể không còn ở đây, trong lòng chỉ toàn là phẫn nộ, nếu như ngày mai thấy Gia Cát Nhất bị buộc vào thân thú hung dữ cùng những tu sĩ hoặc hung thú khác chém giết, nàng không biết mình có thể hay không lập tức nổi giận. Cấm chế bị rung động, truyền đến tiếng cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm giải trừ cấm chế, cây dâm bụt đi tới, lại bày ra cấm chế. Từ Tây Hải trở về, thời gian Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt ở riêng với nhau có hạn. Chỉ nói chút chuyện Tây Hải, hai người cùng ngồi xuống, trầm mặc một lúc. Cây dâm bụt hiếm hoi thu lại nụ cười lười biếng. Tiêu Hàm, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ngươi phải biết, ngươi chỉ là một phi thăng tu sĩ, nhưng không chỉ là một phi thăng tu sĩ. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, hơi có chút mê hoặc. Trong mắt tu sĩ cửu vực, ngươi chỉ là một phi thăng tu sĩ, dù là đại thừa kỳ hay hợp thể kỳ, họ tin rằng khi thấy ngươi, chỉ là bốn chữ phi thăng tu sĩ. Trương Tiêu Hàm trầm mặc gật đầu, dù ngươi là một phi thăng tu sĩ không tầm thường, thậm chí bao gồm cả Lam Yêu Lôi Thánh. Những người thấy được sự không tầm thường của ngươi cũng chỉ là vài vị tu sĩ cửu vực giải rác. Từ buổi đấu giá hôm nay cũng có thể thấy, nếu là tiên sĩ cửu vực có thủ bút lớn như ngươi, toàn bộ phòng đấu giá đều sẽ sôi trào, nhưng những tu sĩ cửu vực kia lại nén sự hưng phấn và cuồng nhiệt đó trong lòng. Biểu hiện ra ngoài chỉ có thể dùng khinh thường để hình dung. Theo họ nghĩ, ngươi tài lớn khí mạnh chỉ như những địa chủ giàu có trong phàm nhân thôi. Trương Tiêu Hàm dù không để ý thái độ của tu sĩ cửu vực, nhưng cũng không khỏi lại gật đầu, nàng vốn không muốn khoa trương như vậy. Nàng hơn ai hết mẫn cảm với thái độ của tu sĩ cửu vực đối với mình. Từ lần đấu giá đầu tiên sau khi phi thăng đến nay, thực tế nàng càng muốn dùng nắm đấm và thực lực để nói chuyện. Ta biết ngươi không để ý thái độ của tu sĩ cửu vực đối với ngươi, nhưng đó là sự thật. Tại cửu vực, ngươi cùng ta và Tống Thần Sa cũng chỉ là phi thăng tu sĩ. Nhưng trong mắt chúng ta những phi thăng tu sĩ, ngươi lại không chỉ là một phi thăng tu sĩ. Vô hình chung, ngươi đã trở thành hạch tâm trong lòng những phi thăng tu sĩ. Ngươi ở đây, những phi thăng tu sĩ liền có mục tiêu để hướng tới. Chúng ta đều đang nhìn ngươi, chờ ngươi dẫn dắt mọi người nâng cao địa vị của phi thăng tu sĩ ở cửu vực lên. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, theo tu vi tăng cao, nàng không chỉ một lần nghi ngờ hoài bão năm xưa của mình có thể thực hiện hay không. Cho nên, ngươi không thể xúc động, ngày mai dù thế nào, cũng cứ như hôm nay, ngươi chỉ là đến giải sầu, là đến hưởng lạc. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, ta sợ mình làm không được, nhất định phải làm được, Gia Cát Nhất là bằng hữu của ngươi, ta, cây dâm bụt, Tiểu Bảo. Tống Thần Sa cũng là bằng hữu của ngươi, còn có nhóm đạo hữu Hắc Trướng Sơn, còn có Lam Yêu Lôi Thánh, tiếng cây dâm bụt rất kiên quyết. Trương Tiêu Hàm nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt đã sáng rõ, ta hiểu rồi. Cây dâm bụt cười lên, nụ cười lười biếng hiện lên trên mặt, ta, Tống đạo hữu, cùng với nhóm đạo hữu Hắc Trướng Sơn, đều có thể vì ngươi mà chết, nhưng chúng ta ai cũng không muốn vì Gia Cát Nhất mà chết. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, nghe cây dâm bụt đã đứng dậy, trên lưng ngươi mang, không chỉ là Gia Cát Nhất, vì sao? Trương Tiêu Hàm thốt lên, cây dâm bụt định rời đi, nghe vậy dừng lại, vì chính chúng ta a, vì chúng ta không trở thành nô lệ tiên giới, nụ cười lười biếng lại hiện lên trên mặt hắn, nhìn cây dâm bụt rời đi. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, mới nói với Tiểu Bảo đang nằm trên gối, ta thường xuyên không quyết đoán như vậy, ngươi có thấy phiền không? Tiểu Bảo chọn tư thế thoải mái nằm trên gối, ngươi không hợp làm tông chủ, nhưng hợp làm lực lượng tập trung, ngươi thực sự không tìm Tỷ Y tiền bối thương lượng sao? Trương Tiêu Hàm cười khổ lắc đầu, vì những lời nói của cây dâm bụt và Tiểu Bảo, nỗi đau thương Gia Cát Nhất mang lại đã vơi đi rất nhiều. Ngày hôm sau, khi trời sắp tối, Trương Tiêu Hàm ôm Tiểu Bảo cùng Tống Thần Xa ra ngoài. Đúng giờ đến trước cổng phủ thành chủ, trước cổng phủ lâm tĩnh lặng, chỉ có một tu sĩ canh giữ cửa. Trương Tiêu Hàm đứng cách cổng chính khoảng 100 mét, hơi nhíu mày, nàng đã tính toán thời gian, không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc, nhưng nàng vừa nhíu mày, đã thấy tu sĩ canh giữ cửa khẽ cúi người, từ trong cổng lớn đi ra hai vị tu sĩ, Lâm Mặc Hân vẫn là nam trang, Lăng Thiển Tình đứng cạnh nàng, tựa như một đôi bích nhân, thất lễ, để Trương tiền bối chờ lâu, Lâm Mặc Hân miệng nói thất lễ, bước chân không nhanh không chậm đi tới. Nghiêm túc mà nói, nàng cũng không hề đến muộn, cũng đúng giờ xuất hiện ở cổng chính, ai bảo Trương Tiêu Hàm đứng cách cổng chính đến 100 mét chứ. Đại tiểu thư phủ thành chủ từ lâu đã dưỡng thành tính cách kiêu căng, nhất là khi chờ ở cổng chính lại là một phi thăng tu sĩ, còn muốn nàng mang theo trên người một viên cực phẩm tiên thạch mới được vào nơi đó. Không cần cố ý làm, vẻ ưu việt tự nhiên toát ra, trong lòng nàng rất bất bình thay Lăng Thiển Tình, nhưng trừ thân phận phi thăng tu sĩ của Trương Tiêu Hàm, trong tin tức nghe được cũng không có khuyết điểm gì khác. Nhưng để nàng tôn kính một phi thăng tu sĩ là không thể. Dù nàng có tỏ ra tôn kính, cũng chỉ là vì nâng cao thân phận của mình mà thôi. Câu, để Trương tiền bối chờ lâu, rõ ràng đã thể hiện sự ưu việt của nàng. Lăng Thiển Tình nhàn nhạt đi theo bên cạnh Lâm Mạc Hân. Hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay, ánh mắt lướt qua Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm, đều là vẻ lạnh lùng. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, Lăng thành chủ và Lâm thiếu đúng giờ thật đấy. Lâm Mạc Hân nói câu này, đã chuẩn bị Trương Tiêu Hàm nổi giận, dù sao tu vi Trương Tiêu Hàm cao hơn họ nhiều. Nhưng Lăng Thiển Tình dù sao cũng là thành chủ, nàng nói như vậy, xem Trương Tiêu Hàm có chịu đi cùng họ không, nhưng Trương Tiêu Hàm hờ hững một câu như vậy, tựa như một quyền đánh vào bông, không hề có tác dụng gì, bốn người sóng vai đi thẳng, theo thân phận, đương nhiên là Trương Tiêu Hàm và Lăng Thiển Tình đi giữa. Tựa như hai đôi nam nữ xinh đẹp, nhưng thực tế thân phận bốn người rất kỳ quái, đi cùng nhau như vậy, trong bốn người chỉ có Lăng Thiển Tình và Tống Thần Sa quen thuộc. Nhưng dù Tống Thần Sa hay Lăng Thiển Tình, cũng không nói gì, đi cùng nhau rất lúng túng. Không khỏi đều bước nhanh hơn, giác đấu trường lại là một tòa kiến trúc không mấy nổi bật bên cạnh nội thành. Chỉ có hai tầng trên mặt đất, Lâm Mạc Hân cuối cùng lên tiếng, giải thích giác đấu trường nằm dưới đất, cũng giải thích ý nghĩa một viên cực phẩm tiên thạch làm vé vào trận. Đó là tu sĩ vào trong phần lớn là đặt cược xuống dưới. Như Lâm Mạc Hân, Lăng Thiển Tình, thân phận thành chủ hoặc thiếu chủ thành chủ, không cần đặt cược cũng không sao, nhưng người ngoài thì ít nhất phải có một viên cực phẩm tiên thạch làm tiền đặt cược. Người canh giữ là tu sĩ hợp thể kỳ. Đối với Lâm Mạc Hân rất cung kính, ánh mắt và thần thức lại vô cùng bất lịch sự liếc nhìn qua Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa. Lâm Mạc Hân truyền âm vài câu với tu sĩ kia, rồi quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tiện tay lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch. Tống Thần Sa cũng lấy ra một viên, tu sĩ canh giữ cửa không khách khí nhận lấy, cổng vào.